Bản chất của bài kinh này là một cuộc đối thoại mang tính cách là học hỏi để giáo dục những người khác đang có mặt lúc bây giờ. Cuộc đối thoại đã được diễn ra giữa hai nhân vật cao tăng của Phật giáo trong thời của Đức Phật, đó là ngài Câu Hy La và ngài Xá Lợi Phất. Ngài Câu Hy La có một sở trường là biện luận rất lỗi lạc, thường thuyết phục những người khác tôn giáo đến với đạo Phật thông qua việc phân tích ngôn ngữ để làm nổi bật được bản chất triết lý của nhà Phật như là con đường đạo học hay là con đường tâm linh. Nhưng trong bài kinh này đó, ngài đóng vai trò như là người tạo cơ hội và điều kiện cho vị pháp hữu đáng kính của mình là ngài Xá Lợi Phất nổi tiếng vị trí tại số 1 làm công tác đó. Dĩ nhiên đây là các ngài không đáp lộn xong với nhau, và các ngài đang làm một công việc đó, là một nhân vật nổi tiếng về biện luận, tức là phân tích ngôn từ hay là bát nhã qua tuệ giác của chữ nghĩa để dẫn đến bát nhã qua tuệ giác của hành trì. Nhưng ngài không làm công việc giải thích điều đó để cho vị pháp hữu của mình. Chúng ta có thể học được phong cách khiêm tốn này ứng dụng vào trong các lĩnh vực khác nhau, để cho giá trị của một chân lý được nhiều người chấp nhận hơn, để lúc chúng ta phải mời mọi người khác trình bày và chia sẻ. Nếu như hai người có cùng quan điểm chia sẻ một vấn đề thì đơn giản rồi, giá trị của nó chỉ là một, nó có một mẫu số chung với một đáp án nhất định. Còn lần này là hai người với hai sở trường khác nhau nhưng chia sẻ một vấn đề cùng một đáp án, thì điều đó có thể dẫn đến một thói quen suy nghĩ ở người nghe rằng bản chất của chân lý không thay đổi, dầu con người chia sẻ chân lý và tuyên ngôn chân lý đó có thể khác nhau. Điểm thứ hai nữa, nó muốn nói lên rằng là ở mỗi con người tiềm năng về tuệ giác như là một giá trị rất quý báu. Nếu khai thác đúng mức đó, thì một người tưởng chừng như không có năng về biện luận, về hùng biện, về phân tích, về lý giải, về giảng dạy vân vân, vẫn có thể làm được việc đó nếu đặt đúng ngay cái năng lực vốn bị chúng ta che đậy hay là để cho nó đang nằm ở trong trạng thái bị ngủ quên, đưa phát huy hết mức độ lớn nhất của nó. Do đó trong nhà Phật, một người có thể có sở trường và nhiều lĩnh vực, chia sẻ nhiều vai trò khác nhau nhưng vẫn không đụng chạm, dẫm đạp vai trò vị trí của nhau. Vì ở chỗ đó là người này biết tạo điều kiện để làm cho người khác được thăng hoa và ngược lại. Nhưng bản chất của sự thăng hoa trong tình huống của nhà Phật không phải là để đề tôi, đề cho một cái tôi của anh, của chị, của tôi hay của tất cả chúng ta, mà đề cao giá trị chân lý có tính cách hợp nhất. Triết lý của bài kinh này nằm ở mấu chốt như vừa nêu. Các vấn đề được đề cập ở trong bản kinh này thường được đặt trong một tình huống của sự so sánh hai vấn đề là một. Khi chúng ta phân tích một vấn đề nào đó một cách đơn lẻ đó, chúng ta chỉ thấy được một góc cạnh của nó thôi. Khi chúng ta đặt nó trong một tình huống so sánh một cái khác đó, chúng ta sẽ hiểu được bản chất và những nội dung có thể ẩn chứa hay được nội hàm ở trong các khái niệm ngôn từ triết học của nhà Phật. Do đó bản kinh này là một bản kinh chuyên sâu về tâm lý học Phật giáo, và do đó ai được học bản kinh này người đó được may mắn, tại vì chúng ta sẽ chia sẻ được những giá trị trí tuệ được ngài Xá Lợi Phất nổi tiếng về lĩnh vực này cung ứng chúng ta những chiếc chìa khóa để mở cửa tiềm năng tuệ giác ở mỗi con người. Vấn đề so sánh thứ nhất được đặt ra đó là khái niệm tuệ giác và liệt tuệ. Liệt tuệ hiểu nôm na đó là què hoặc trí tuệ, tức là không có trí tuệ. Hay là cái mức IQ về tuệ giác ở con người đó nó thấp nhất. Mặc dù trong tiềm năng với dạng thức còn tiềm ẩn đó, nó có thể có như một thực tại, nhưng tất cả những phương tiện điều kiện xung quanh đó bị thay đổi và làm cho con người không phát huy, hoặc là nó có nhưng mà trở thành không vì tác dụng của nó không nhiều trong đời sống thực tế. Người được gọi là có tuệ giác đó, không phải là một người được đòi hỏi quá cao, như chúng ta đã từng nói người tu có trí tuệ là người chính đắc. Ở đây kinh điển nhà Phật nói rất rõ, tuệ giác là một năng lực nhận thức đặt trên nền tảng của nguyên lý bốn sự thật mà Đức Phật đã khám phá như là nền tảng căn bản nhất của đạo Phật. Ở đây ngài không nói nó là một kiến thức về nhân quả mà là kiến thức về tứ diệu đế. Thì nhân quả nó có nhiều loại khác nhau: nhân quả của thế giới hữu tình, nhân quả của thế giới vô tình, nhân quả của vũ trụ, nhân quả của từng bản thân con người, nhân quả trong sự đối tác giữa mình và người khác. Ở đây là nói nó là nhân quả ở trong mối liên hệ nhận thức được bản chất của khổ đau và con đường để thoát ly nó. Như vậy nói một cách khác là tuệ giác là một nguồn năng lực có thể giúp cho con người vượt thoát khỏi nỗi khổ niềm đau, hay là nhổ lên tận gốc rễ của những bế tắc trong cuộc đời mình thông qua phương pháp luận của sự hành trì dựa trên nền tảng thấu rõ được cái ách tắc mình đang vấp phải là cái gì. Cho nên ai có được những kiến thức đây là thực tại của khổ đau, đây là nguồn gốc dẫn đến những khổ đau đó, đây là sự chấm dứt hoàn toàn mọi khổ đau, và đây là con đường để dẫn đến kết quả như vừa nêu, ai dám tự xưng rằng là trong cuộc đời của mình chưa từng bị khổ đau? Khổ đau như một thực tại, khổ đau có mặt ở mọi nơi, khổ đau gắn liền với cảm xúc của con người. Thì vấn đề ở chỗ nhà Phật không cho phép chúng ta đầu hàng khổ đau, nhìn thấy khổ đau để tìm đến nguyên nhân của nó. Nguyên nhân khi được xác lập thì vấn đề đã được giải quyết 50% rồi. Nếu chúng ta áp dụng cách thức giải quyết khổ đau như vừa nêu vào trong mối quan hệ tình thân, tình yêu, đối tác vân vân, thì chúng ta sẽ thấy rõ tại sao có sự chia tay, tại sao có sự đổ vỡ, tại sao có nỗi khổ niềm đau. Nó có thể là sự bất hòa về quan điểm, nó có thể là sự thiếu hiểu biết và cảm thông, nó có thể là sự cố chấp, nó có thể là thái độ kỳ quặc về cá tánh mà không thể thương nhượng hay thương lượng, nó có thể là một bản ngã chương trình, nó có thể là sự vụng về, nó có thể là sự tác động gây chia rẽ của người khác, và nó có thể là hai trong những số đó hoặc là bao gồm tất cả. Nó phải có nguyên nhân. Lý giải, tìm kiếm với những nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ trong đời sống đó, là một nhận thức được gọi trong kinh Phật là tuệ giác hay trí tuệ. Như vậy là để có được trí tuệ đó đó không khó lắm. Chúng ta có thể áp dụng công thức tứ diệu đế trên hai nền tảng nhân quả của nỗi khổ niềm đau. Khổ đau như một thực tại rồi tìm đến nguyên nhân, rồi nhân quả của con đường hạnh phúc bắt đầu bằng kết quả của an vui, đòi hỏi chúng ta phải tìm đến những con đường dẫn đến nó chứ không phải nguyện cầu không thường mà được. Cho nên học được bài kinh tứ diệu đế hay là học được bốn sự thật về hai lớp nhân quả khổ đau và hạnh phúc, thì con người ứng xử giao tế ngôn luận trình bày trong văn chương chữ nghĩa nghệ thuật ở các lĩnh vực xã hội mà mình dấn thân, người đó được gọi là người có trí tuệ. Còn ngược lại với con đường giải quyết nỗi khổ niềm đau thì người đó được gọi là bị rơi vào tình trạng là què hoặc trí tuệ. Mấu chốt của bản kinh này nêu ra ở chỗ là giá trị của tuệ giác sẽ giúp cho con người vượt qua được tất cả mọi thử thách. để đặt trên nền tảng của nhân quả thôi. Vấn đề thứ hai, ngài Câu Hy La muốn được lắng nghe quan điểm của ngài Xá Lợi Phất về sự khác biệt giữa thức và trí. Thức ở đây có thể bao gồm các loại hình kiến thức nói chung với những cấp độ khác nhau, và trí tuệ như vừa nêu, nó có mối liên hệ biện chứng với nhau hay là nó hoạt động một cách rời rạc và không có ảnh hưởng qua lại. Trước nhất, ngài Xá Lợi Phất xác định thức là một nguồn năng lực có khả năng tạo ra các tri giác kiến văn về bản chất của khổ, về bản chất của hạnh phúc, về bản chất của những tình huống tương tính giữa khổ và hạnh phúc khác nhau. Thức đó có thể được thể hiện qua sự nhận thức của con mắt, cái nghe của lỗ tai, cái ngửi của mũi, cái nếm của lưỡi và sự xúc chạm của thân. Tất cả những thứ này đều có thể tạo ra một trong ba loại phản ứng về kiến văn giác tri: khổ, hạnh phúc hay là không thuộc về hai loại hình vừa nêu. Cái thức đó nó sống với chúng ta hàng ngày hàng giờ, thì đâu nếu không nghe thì cũng thấy, nếu không thấy cũng xúc chạm, nếu không xúc chạm thì cũng ngửi, nếu không ngửi thì cũng nếm. Có người thể hiện luôn cả sáu cái đó cùng một lúc. Cho nên năng lực của thức nó tồn tại với chúng ta ngay cả trong tình huống chúng ta đang ngủ. Cái hoạt động của lỗ tai đôi lúc vẫn còn, hoạt động của con mắt cũng có thể đã không còn, nhưng cái lỗ mũi vẫn đang còn thích. Đôi lúc mà chúng ta lấy cái mùi gì đó thơm thơm đó, để kế bên cái lỗ mũi của người đang nằm, thì chúng ta thấy cái lỗ mũi nó phập phồng lên suốt lên suốt. Người đang nằm ngủ thì không có cảm giác, nhưng cái hiện tượng phập phồng của lỗ mũi đó vẫn cho thấy chúng ta kết luận rằng nó vẫn là tiếp tục diễn ra với những năng lực nhận định và đánh giá theo những phản ứng thích hay là không thích, thu hút về phía mình hay là loại trừ nó đi, tùy theo cá tính, tùy theo mục đích khác nhau. Ngài Xá Lợi Phất nói là chúng ta rất khó có thể phân ranh giới giữa thức và tự giác. Có rất nhiều người có quan niệm cực đoan rằng là những nhà Phật học hay là những tu sĩ mà có kiến thức về Phật pháp nhiều đó, giảng thao thao bất tuyệt chưa chắc thì có tự giác, cho nên tỏ vẻ ra khinh thường và không xem trọng những giá trị chân lý và những đóng góp mà nhà văn hóa Phật giáo hay là nhà màu pháp Phật giáo có thể mang lại thông qua các buổi giảng, thông qua những sự chia sẻ pháp tại nói chung, bởi vì đánh giá quá cao tự giác và xem thường cái kiến thức của con người. Ở đây ngài Xá Lợi Phất nói là nó không có ranh giới. Ngài xác quyết thêm một điều nữa là tất cả những gì con người tự giác biết được thì thức cũng biết được, và ngược lại tất cả những gì thức biết được thì tự giác con người cũng có thể cảm nhận được. Nói như vậy đừng tưởng và ngộ nhận rằng là chúng không hề có ranh giới với nhau. Ở đây chúng ta thấy là cái định nghĩa của kinh điển Phật giáo xác quyết là tuệ giác là năng lực nhận định, đánh giá, phán đoán vấn đề dẫn đến những ứng xử thực tế dựa trên nền tảng giải quyết khổ đau và mang lại hạnh phúc. Còn thức là những năng lực nhận biết thông qua các giác quan. Sự giải quyết vấn đề mang lại hạnh phúc và dẹp đi sự khổ đau đó có thể liên hệ đến cái lỗ tai. Ví dụ có nhiều người là đi thích nghe ngóng chuyện này chuyện nọ, rồi khi nghe về rồi buồn rười rượi không muốn làm gì cả vì người ta nói xấu mình. Vậy mà đi đâu cũng muốn nghe, nghe rồi hỏi chi tiết là nói tôi sao, kể từ tôi nghe tôi không nói ai hết trơn, cái trời tôi nghe rồi tôi bỏ, nhưng mà người ta bỏ nhét lấy trong đầu về nhà mang luôn trong giấc ngủ, xong rồi là mang luôn trong bàn ăn, mang bàn ăn xong rồi là mang luôn trong sinh hoạt gia đình. Cái buồn, cái gương mặt thì buồn rồi rượi đó, ăn cơm với gia đình mà cái nỗi đau nó xuất hiện, mất hết các nụ cười, mất hết mọi phản ứng hứng khởi con vật. Đó là bởi vì chúng ta không biết nghe theo cái thức mà giải quyết nỗi khổ niềm đau để mang lại an vui hạnh phúc, mà nghe để mang lại nỗi buồn, Như vậy là cái nghe đó không có tự giác. Tương tự trong cái ăn, cái uống, cái mặc, cái tiếp xúc, cái nhìn thấy của các phản ứng thuộc về giác quan của thức nói chung. Như vậy là cái ranh giới về sự biết giữa hai trường hợp này là không có tách rời, tại vì nó có mối liên hệ. Năm ngoái Đức Đại Lạt Ma có tổ chức một khóa giảng khoảng 7 ngày với chủ đề Phật giáo và vấn đề khoa học thần kinh, Neuroscience and Buddhism. Các nhà thần kinh học ngày hôm đó có mặt rất nhiều, các nhà tâm lý học cũng có mặt, các nhà triết học về nhận thức luận, về triết học phân tích cũng đều có mặt. Và mấy hôm trước đây thôi, ở làng Mai, thiền sư Thích Nhất Hạnh cũng vừa tổ chức xong khóa tu về khoa học thần kinh. Phản ánh của những người tham dự khóa tu ở trong làng Mai vừa rồi trên 800 người, và đối với Đức Lạt Ma năm ngoái cả mấy chục ngàn người đó, ở chỗ người ta rất ngạc nhiên là hai bậc thầy của Phật giáo lỗi lạc này không được đào tạo chi về kiến thức y học và khoa học về thần kinh ấy, thế mà cái kiến thức của các ngài về lĩnh vực đó vượt trội hơn là những người làm trong lĩnh vực này lâu năm. Các nhà về thần kinh học có thể là những người học thuyết sở trường về lĩnh vực của thần kinh, như một khoa học nghiên cứu đứng từ góc độ tâm lý, đứng từ góc độ nhận thức, đứng từ góc độ ảnh hưởng xã hội, đứng từ góc độ phán đoán, nhận định, đánh giá, giao tế, ứng xử vân vân. Họ là một chuyên gia, cho nên họ có kiến thức về lĩnh vực này, họ là những người sở trường về nó. Nhưng nói như vậy không có nghĩa rằng chúng ta cho rằng những vị tu sĩ không có kiến thức đó, vì các ngài tu tập đúng phương pháp, có được tuệ giác thì tuệ giác sẽ giúp cho lĩnh vực đó được tiếp cận theo một cách thức khác. Có thể ngôn ngữ thì không chuyên nghiệp, nhưng mà nội dung phân tích trình bày đó nó có mạch lạc, nó có thứ tự và làm cho người nghe dẫn đến những cảm giác rất là thoải mái và dễ chịu về phương diện ứng dụng và hành trì. Do đó để có kiến thức về thần kinh không nhất thiết phải đến trường lớp để học về thần kinh học, mà phát huy về tuệ giác thông qua những gì mà Đức Phật giảng dạy trong kinh dưới ngành học tâm thức học Phật giáo đó, chúng ta vẫn có thể có những kiến thức như giá. Và ngược lại, theo sự giải bài của Ngài Xá Lợi Phất đó, chúng ta cũng đừng bao giờ đánh giá thấp kiến thức và cho rằng là các nhà sư phạm Phật giáo hay là những nhà viết sách Phật giáo, những nhà thuyết trình Phật giáo đó nói rành rẽ về Phật pháp là những người đó không biết chi về sự hành trì. Có thể họ là một người khác tôn giáo, nhưng mà khi có được kiến thức đó thì dẫn đến sự ứng xử hành trì phù hợp với lệ tuệ giác của thực tế đó, cái khoảng cách nó không nhiều lắm, nó vẫn thuận lợi hơn rất nhiều lần so với những người chẳng biết gì cả về ít nhất là phương pháp luận và kiến thức dưới góc độ của kinh nghiệm được truyền thừa thông qua giáo dục v.v. Tuy nhiên, điểm khác biệt căn bản giữa kiến và thức được Ngài Xá Lợi Phất và Kinh Điển Phật Giáo nói chung trong bài kinh này là đối với tuệ giác đó, cần phải được tu tập. Đối với tri thức đó, cần phải được liễu tri. Tu tập và liễu tri là hai phạm trù triết học và một khác nhau. Tức là tuệ giác đó, do tu tập mà có. Tu tập nó có thể liên hệ đến sự quán chiếu, có thể liên hệ đến sự hành trì, có thể liên hệ đến nghệ thuật hít thở thiền, có thể liên hệ đến những cách thức liên phân tích nhận định đến những vấn đề trên nền tảng của nhân quả. Trong khi đó, kiến thức đó, nó thuộc về liễu tri, nó là quy trình của giáo dục, của kinh nghiệm, của truyền thừa, của truyền thông, của ngôn ngữ, của danh tự, vân vân. Hai cái khác nhau nhưng vẫn có thể mang lại những giá trị ở mức độ nào đó tương thông với nhau. Do đó là những người đệ tử Phật đừng bao giờ chỉ đề cao cái tu không, mà không đặt nặng vấn đề học tập và nhất là học kinh điển Phật giáo. Bởi vì tiến trình của sự học Phật pháp Trước nhất làm cho con người trở nên đa văn, tức là học rộng hiểu nhiều, có kiến thức vững chãi về phương pháp luận tu tập. Ít nhất về phương diện hành trì, nó sẽ làm cho con người không bị lầm đường và lạc lối. Khi mình tu, mình biết mình đang đạt được ở mức độ nào, trình độ nào. Dầu cho người ta có ca tụng mình, xưng vương xưng bá gì cho mình, nhưng mình biết rằng mình vẫn đang ở mức độ của người phàm, cấp 1, cấp 2, cấp 3, hay là của bậc thánh cấp 1, cấp 2, cấp 3, biết rõ hết. Lấy cái công thức phương pháp luật của Phật học trong kinh điển, chúng ta có thể biết được rằng là cái tâm thức và tâm linh của người đang tu tập đạt ở mức độ nào. Cho nên không xem thường sự học được. Có lẽ là từ xa xưa đó, truyền thống của Phật giáo vốn tạo điều kiện cho con người có khả năng, có phương tiện đến với sự tu tập, cho nên đã không nhấn mạnh đến kiến thức phương pháp luận tu tập thông qua các trường lớp Phật học, đã làm cho rất nhiều người hiểu sai về giá trị và vai trò của sự học Phật pháp. Miễn là trong sự học đó, chúng ta đừng bao giờ xem nó là cú cánh hay nói cái khác, kiến thức chỉ là một công cụ. Sử dụng kiến thức như một công cụ thì nó sẽ trở thành đầy tớ phục vụ cho an vui hạnh của mình. Biến kiến thức, dù là kiến thức Phật pháp, như là một cú cánh, cống cao, ngã mạn, mọi thứ sẽ bắt đầu có mặt thôi. Nó sẽ áp tắc. Vấn đề thứ ba được đem ra so sánh trong tình huống này là sự khác nhau về cảm thọ và tưởng tri. Tưởng nó liên hệ đến các ý niệm, sự hình thành ở ý niệm hóa. Nó bao gồm các phạm trù của sự tưởng tượng hình dung. Mức độ khổ đau của con người là nằm ở chỗ này. Hình dung gắn liền với sĩ diện, tưởng tượng gắn liền với bản ngã. Các ý niệm gắn liền với cái tôi, và mọi giải thích lý giải vấn đề gắn liền với cái cấp độ cương liệu quan trọng hóa sẽ làm cho nỗi khổ niềm đau gia tăng. Một mặt cái tưởng có thể tạo ra sáng kiến, sáng chế, phát minh, cái mới, cái khác, các giá trị, những sắc thái đặc biệt, những sở trường, những cá tính. Nhưng mặt khác đó, bám víu vào nó sai phương pháp, nó sẽ trở thành làm cho bản ngã bị đau, đau ở mức độ nhức nhối, khó chịu, dẫn đến những phản ứng duyên sinh, hay dẫn đến sự từ bỏ nghề nghiệp, hay dẫn đến sự cấp cần v.v. Trong khi đó, cảm thọ đó, nó chỉ là các nhận thức hay là cảm giác về niềm vui, nỗi buồn, hay là cảm thấy tung đính giữa vui và buồn. Ví dụ như khi chúng ta đi đến thăm một người nào đó, gõ cửa ra, cầm trên tay một món quà, biết ngày hôm nay là sinh nhật của người đó, đã gọi điện thoại hẹn trước rồi, lòng thấp hởm chờ đến giờ để ngày được gặp người thân. Cửa nhà được mở ra, người thân đâu chẳng thấy, mà thấy một người trong nhà nói anh ấy đã đi rồi, lòng buồn rười rượi, dòng cảm xúc của khổ đau bắt đầu có mặt. Nếu như nó chỉ dừng lại tại đó, không có vấn đề gì hết. Sự tưởng được bắt đầu mới đặt ra những vấn đề. Hôm nay anh ta đi với cô nào? Tôi đã gọi điện thoại báo rồi mà anh ta lại cố tình tránh mặt. Như vậy vấn đề đây là cố tình chứ không phải là vô ý. Không cần hỏi cái người gia nhân vừa mở cửa ra là anh ta có hay không, hay là nếu đi thì đi đâu, vì lý do gì. Dẫn đùng đùng quăng cái món quà xuống đất đi về. Bởi vì cái mức độ của lòng tưởng tượng, ý niệm quá, hình dung làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng. Người ta có giải thích tôi không thể nghe. Chuyện rõ ràng như vậy, có bằng chứng bằng cứ như vậy mà biện hộ biện minh gì. Rồi lúc chúng ta phán đoán vấn đề như là một quan tòa, không hề tạo điều kiện cho người kia giải bài đúng hay là sai, lý do tại sao nó có những tình huống đó. Tính cách quan tòa đó đã làm cho cái mức độ tưởng tượng ngày càng gia tăng, ngày càng lớn lên. Và dĩ nhiên trong rất nhiều tình huống, nỗi hào quang bắt đầu có mặt. bản chất của sự tưởng tri đó, ngoài sự liên hệ đến các ý niệm, nó còn là sự giao tế nhận định đánh giá về hình thái và màu sắc. Cái này trong thế giới của nghệ thuật nó trở thành đa dạng phong phú lắm. Một bức tranh màu quệt quạt như cái màu với tối và sáng, bố cục chính và phụ, lớn và nhỏ, đậm và nhạt, vân vân khác nhau, tạo ra một hình ảnh không gian với những nội dung mà theo từng trường phái nghệ thuật của hội họa khác nhau đã có những giá trị triết lý ẩn tàng bên trong. Và nếu nó được hỗ trợ bằng một cái chủ đề, ví dụ như là trong bức tranh về cảnh mùa thu với những chiếc lá rơi rụng, hình một cô phụ nữ nào đó đang ngồi với một cái cặp mắt giỏi nhìn xa xa về phía trước, đặt với chủ đề tương tư, thì làm cho người quan sát nghĩ rằng cô này có vẻ đang mơ tưởng một vấn đề gì đó về thân phận bạc bèo của mình so với những người đồng bạn đồng lứa, cho nên dẫn đến một nỗi buồn man mác nhớ về một người rất thân rất thương nào đó. Rồi nếu như cái tựa đề đó để là thất tình, vấn đề nó khác, làm cho người thưởng lãm phải đặt trong một bối cảnh, phải phân tích cái ánh mắt này nhìn rõ xa là gần, xa như thế nào, cái màu sắc của chiếc lá có nghiêm trọng hay không, cái bối cảnh rồi cái bố cục vân vân. Sự tưởng tượng đó diễn ra theo một cách thức hoàn toàn khác, nó liên hệ màu sắc hình thù. Rồi là một nhà thơ Trần Đăng Khoa của Việt Nam, từ lúc mới lên vài tuổi đã làm mang một sắc thái ảnh tượng ý niệm quá lớn lắm. Ngoài trời có chiếc lá rơi như nhẹ, như là rơi như, lá rơi nhẹ nhẹ như là rơi như. Tức là cái mức độ tưởng tượng làm cho nhà thơ này nghĩ rằng là cái sự rơi nó rất là nhẹ nhàng, và cái rơi nhẹ nhàng nó phải nằm ở cái thế nghiêm, chứ không phải nằm ở thế nhạt. Nằm thế nhàng này nó không rơi mà nó bị phất phơ nó bay là bắt đầu nó rớt xuống thấp. Thì tưởng tượng là đầu quá trình của hình dung hóa. Nghệ thuật là một tiến trình của hình dung, của tưởng tượng. Và dĩ nhiên tưởng tượng có nghệ thuật thì mang lại giá trị phục vụ, tưởng tượng phi nghệ thuật dẫn đến những nỗi khổ niềm đau. Lâu lâu khi có dịp đối diện mình trước một tấm gương, nhìn lại thấy những sợi tóc bắt đầu bạc, da bắt đầu nhăn, cái nước mặt không còn thông qua như ngày nào nữa, mình hình dung có lẽ là phận của tôi, số của tôi đã hết rồi. Nhiều khi mình chỉ mất ngủ có một ngày mà khóc hát là bình thường thôi, nhưng mà người tưởng tượng không nghĩ vậy, không dừng lại ở cái cảm thọ mất ngủ một ngày, mà nghĩ rằng ở đây là cuộc đời đã kết thúc, thất vọng chán trường, bi quan yếm thế. Nói chung là nỗi khổ niềm đau nó không nằm ở cảm xúc nhiều, mà nó nằm ở cái tưởng tri, cái ý niệm hóa ở mức độ thiếu nghệ thuật. Và dĩ nhiên là bản chất và mối liên hệ của hai cái này nó liên đới với nhau. Cái gì mà có thể cảm thọ được thì có thể tưởng tri được, và ngược lại cái gì tưởng tri được là có thể cảm thọ được. Cái này nó kéo theo cái kia và ngược lại. Đi tới nhà người ta mời ăn cơm, cái cơm nó bị mẻ, cái chén nó bị mẻ ở cái miệng đó, mình ăn vô sơ ý cái nó làm chè lưỡi chút xíu, cái cảm giác khó chịu, bởi vì cái hương vị của thực phẩm nó làm cho cái cảm giác bị rát rưới. Nhưng nếu chúng ta ngưng lại cái đó thì không sao, vì có cái cảm giác khó chịu về vị tiếp xúc với cái lưỡi nó bị chảy xước một chút xíu, là chúng ta bắt đầu tưởng tượng ra bữa nay cái người mời có lẽ là muốn chơi mình á, cố tình là sao dọn một cái chén nó không được làm lẹ, chẳng lẽ giờ không ăn sợ ta buồn, tưởng nhiều quá cho nên tạo ra phức tạp. Nên có thọ dẫn đến tưởng, chứ tưởng không bao giờ hoạt động một mình, và thọ không bao giờ hoạt động một mình. Hiểu được điều đó thì chúng ta phải huấn luyện thế nào để cho cái mức độ tưởng tượng nó đừng diễn dịch theo một cách thế phá vỡ tình thân, quy nạp theo một cách thế không có lợi cho cả các thành phần đối tác, tổng hợp theo một cách thế mà chỉ có đổ vỡ và tan nát thôi. Mọi diễn dịch quy mạp loại suy tổng hợp đó, cần phải nhìn và xem xét, đặt nó theo một quỹ đạo dưới sự kiểm soát của tâm, của tuệ giác, tức là nhận thức nhân quả của niềm vui, tháo gỡ nỗi đau. Tất cả những công thức tư duy khoa học đều là một phần của tưởng cả. Vấn đề thứ tư được so sánh phân tích là ý thức và các giác quan, cũng như mối liên hệ giữa chúng. Bình thường thì ý thức nó liên hệ đến các giác quan. Các giác quan thường diễn ra phản ứng nhận thức ở mức độ trực quan, tức là ở những cái đơn vị thời gian ngắn nhất, tức là những sát na ban đầu. Ví dụ như khi mắt cho tôi nhìn thấy những chiếc hoa hồng màu vàng đỏ thắm ở trên bàn giảng, cái mắt nhìn thấy đó là một phản ứng trực quan thôi, chưa kéo theo bất kỳ một nhận định, đánh giá hay can thiệp của ý thức nào vào bên trong. Thì cái đó nó được gọi là nhận thức giác quan. Trong lúc chúng tôi đang nhìn ngắm như thế này, chúng tôi đang nghe tiếng các thanh thiếu niên của gia đình Phật tử chùa Xá Lợi đang sinh hoạt với những trò chơi giả văn xô vân vân, những âm thanh qua lại, những tiếng ồn, tiếng này tiếng nọ, thì cái đó cũng là những phản ứng trực quan của lỗ tai đối với âm thanh, tương tự đối với mũi và mùi, lưỡi và vị, thân và sự xúc chạm ở trên chiếc ghế mà chúng tôi đang ngồi. Chưa có một phán đoán nhận định nào được kéo theo sao. Thì ở trong giai đoạn thời gian ngắn nhất đó, nó được gọi là cái phần các giác quan, hay là nhận thức giác quan. Ý thức kéo theo sự đó bằng những thái độ. Nếu là người khó tính, tại sao đến cái buổi giảng này mà cái người sinh hoạt trong gia đình Phật tử lại ồn ào đến thế? Thì lúc đó ý thức bắt đầu tác động vào theo một khuynh hướng là thích hay là không thích, chấp nhận hay là không chấp nhận, đồng tình hay là phản đối. Mọi rắc rối trong cuộc đời nó không nằm ở trực quan của giác quan, mà nằm ở cái thái độ ý thức nhận định đánh giá kéo theo với một mục đích và một khuynh hướng nhất định nào đó. Còn đối với những chiếc hoa hồng màu vàng đỏ thắm như thế này, nếu là những người sống ở trong nền văn hóa Phật giáo thì nghĩ rằng đây là màu tượng trưng cho sự thanh thoát, nhẹ nhàng, thư thái, thảnh thơi. Còn nó là chiếc màu đỏ đó thì phải hiểu rằng đây là tượng trưng cho sự hạnh phúc của những người đang còn có cha và có mẹ. Còn chiếc màu trắng là tượng trưng cho người mẹ đã qua đời, không còn sống trong sự thương yêu và hiếu kính của những người con nữa. Tất cả những ý niệm, tất cả những phân biệt, các giác quan khi nhìn với những liên tưởng trên nền tảng của phong tục, tập quán, văn hóa vân vân, cái đó trở thành đó là ý thức. Có một tình huống ý thức sẽ cắt đứt mọi liên hệ với các giác quan, dĩ nhiên nó phải là trong tình huống người đó bị chết, vì nó không có ý nghĩa để giải thích và phân tích về sự cắt đứt trong tình huống bị chết. Hoặc là nó cũng phải trong tình huống của một người bị ngất tỉnh, bị xỉu, bởi vì lúc đó ý thức vẫn đang tiếp tục hoạt động. Nó sẽ tạo ra một bộ phim độc thoại với những ngôn ngữ, với những ấn tượng, với những hình ảnh, với những lời thoại, với những nhân vật mà chính người đó vừa là đạo diễn, vừa là diễn viên, gọi là những người đóng tuần phụ nữa. Cho nên trong tình huống bị ngất xỉu, bất tỉnh nhân sự, chúng ta tưởng rằng là ý thức không hoạt động, nó vẫn tiếp tục đang hoạt động. Nếu như lúc đó sự ngất xỉu và bất tỉnh đang nằm trong một tư thế co rút lại, thì ý thức trong tình huống này đang dẫn người kia vào trong một cái thế giới bị rượt đuổi, bị vấp ngã, bị té, bị đau, bị trì sướt, bị khó chịu vân vân. Nếu như đang ở trong một cái phòng nóng quá là ngắt xỉu, thì ý thức nó sẽ dẫn con người về một cái cõi của nóng bức, của lửa cháy, của hỏa hoạn, của sân hận, của hơn thua, của đấu đá, của đập đổ, của phá nát, của hủy hoại, v.v. Nó tạo ra các hình ảnh với những dữ liệu vốn có của nó theo một cách thức là tương ứng hay là cùng tính chất. Ở đây ý thức hoàn toàn cắt đứt mọi liên hệ với năm giác quan trong tình huống khi nó được chuyển hóa trở nên thanh tịnh đối với một người được gọi là chính đắc. Có nghĩa là những vị thánh đó, mặc dầu vẫn nhìn thấy, vẫn nghe, vẫn ngửi, vẫn nếm, vẫn xúc chạm, nhưng thái độ phản ứng của tâm lý và giác quan trong tình huống này là không có lấy và bỏ, đồng tình và phản đối, thích và ghét, khen hay là chê, và cái xem nó như là những phản ứng nhân quả diễn ra một cách tất yếu trong cuộc đời với từng con người trong mối liên hệ với những người khác. Chấm hết. Tức là không kéo theo tất cả những nhận định đánh giá, bởi vì tất cả cái đó nó thuộc về phán đoán của người phàm. Còn bậc thánh thì xem nó một cách rất là thản nhiên, không có vấn đề gì cả. Khi ý niệm, ý thức của con người được chuyển hóa một cách thanh tịnh đó, thì nó có khả năng dẫn đến những cấp độ cao hơn của nó. Đó là làm cho con người có cảm giác tùy theo sự tu tập rằng hư không này vô biên, hay là cảnh giới của thức là không giới hạn, hoặc là trên đời này không có một vật gì như là một thực thể. Nói chung nó có thể nâng cái tầm nhận thức con người ở mức độ dẫn dưng trước những cái không cần thiết để làm cho người đó vượt qua nỗi khổ niềm đau ở mức độ tương đối nào đó, nhưng nó không phải là giải pháp. Bởi vì các cái thức quan niệm thế giới này là vô biên, thức này là không giới hạn, không có một vật nào hiện hữu, chỉ là những nghệ thuật như là những công cụ trong quá trình tu tập để giúp cho mình vượt qua được nỗi đau. Khi mình quan niệm là không có vật gì trong cuộc đời, mất mới gì mình phải lưu giữ nỗi đau trong lòng, nỗi khổ, sự bất hạnh, sự buồn bực hay là sự không vui với người khác. Khi mình nghĩ rằng là nó không có vật gì trên đời thì dòng cảm xúc cũng là một vật, là một đối tượng, nó cũng cần phải được quan niệm tương tự. Cho nên là giúp cho con người vượt qua được nỗi đau. Nhưng nó chỉ là những phương pháp vận dụng như là những cặp kính, và cặp kính nào nó cũng có những màu sắc riêng của nó. Áp dụng sai tình huống nó có thể dẫn đến những phản tác dụng. Là một người đang dấn thân trong nghề nghiệp, sự nghiệp, mà cứ đi quan niệm là không có vật gì trên đời, cho nên không thèm làm gì hết trơn. Ở nhà công việc làm ăn đang phát đạt, đang thịnh vượng, bỏ hết, từ vậy rồi đâu có gì có giá trị đâu, đó là bị tẩu hỏa nhập ma. Còn những người bon chen xã hội, thân trầm vinh dục, và mỗi lần như vậy đều để lại nỗi đau, thì phải vận dụng cái phương pháp quán là không có vật gì, mọi thứ rồi phải trôi qua, chỉ có thực tại là hiện tiền, hãy sống trọn vẹn với nó. Thì lúc đó chúng ta sẽ vượt qua được, và chúng ta không để cho niềm đau chinh phục kéo dài một cách lâu với mình. Phải sử dụng đúng tình huống, đúng con người, kết quả mới có. Vấn đề thứ năm là sự so sánh giữa duyên và bản chất của chánh kiến, hay là những điều kiện tất yếu để có một cái nhìn đúng với bản chất của mọi thực tại đang diễn ra như nó đang là. Ở đây Ngài Xá Lợi Phất nói có hai yếu tố căn bản có thể tạo ra được nhận thức chánh kiến, tức là đúng đắn về phương pháp luận, đúng đắn về tâm lý học, đúng đắn về thái độ đối xử giao tế, đúng đắn về khuynh hướng đời sống, hướng nghiệp, sự lựa chọn nghề, v.v. Thứ nhất là tiếng của người khác, và thứ hai là như lý tác ý. Ở đây có ai nhớ khái niệm như lý tác ý mà mình đã học ở bài kinh thứ nhất thứ hai không? Tác ý là một nhận thức phát xuất từ tự do ý chí, chứ không phải bị áp buộc. Đúng với lại quy luật chân lý của nhân quả, đúng với quy luật của vô thường, đúng với quy luật của khổ đau, đúng với quy luật của vô ngã. Thì các nhận thức và hay là những kiến thức đạt được từ nhận thức đó được gọi là như lý tác ý. Còn tiếng của người khác á, không phải là âm thanh của người nữ đối với người nam mà ngược lại, mà nó là một cái từ được ám chỉ cho ngôn ngữ nè, danh tự nè, tất cả những phương tiện truyền thông thông tin với nhau trong cuộc đời. Hay nói cách khác, đó là quá trình của sự giáo dục và truyền bá kinh nghiệm đúng đắn. Tất cả cái đó đều có thể giúp cho con người có được chánh kiến. Cho nên chánh kiến có thể được học tập, có thể được rút kinh nghiệm từ những người khác, có thể là một sự truyền thông. Ví dụ khi chúng ta xem một bộ phim về cuộc đời của Đức Phật, ở trong đó có một cái tình tiết rất ấn tượng. Chẳng hạn như là lúc Thái tử Tất Đạt Đa đang ngồi quán chiếu ở dưới dòng sông, hình ảnh của Ngài được tương phản với mặt nước phẳng lì, và khi có một con gió thoảng qua thì hình ảnh đó bắt đầu cũng lên và xuống, rõ và không rõ, ẩn và hiện. Rồi sau đó là đến hình ảnh của một con quỷ, con ma, có con trâu, có con heo bắt đầu xuất hiện. Rồi hình ảnh của những bậc thánh vĩ trong cuộc đời bắt đầu xuất hiện. Hay nói cách khác là thế giới của muôn loài, của chủng loại, của tốt và xấu, của hạnh phúc và khổ đau đặt trên nền tảng vô tận. Tâm mình như thế nào thì nó ứng với cảnh giới như thế đó mà. Không hề có ma ngoại cảnh tác động chi phối như chúng ta đã được phân tích và hiểu theo dân gian rằng có ma ba tuần ra ảnh hiện để phá đám nhà. Mà trên thực tế đó là những quán tính của đời sống thế gian qua sự hưởng thụ tính dục đó, bắt đầu trỗi lên một lần của đề thấp đố với người đang muốn chuyển hóa và từ bỏ ra một cách vĩnh viễn. Những hạt giống rê rứt còn lại này đó, nó có thể làm đổ và ngã tiến trình của một người tu. Và khi vượt qua nó được rằng thấy rằng nó chỉ là một cái gì đó không có thực, nhìn thấy đúng như bản chất của nó, thì là bây giờ chúng ta sẽ vượt qua nó được mà không cần phải dùng cái quy luật cưỡng chế. Bởi vì cưỡng chế tạo ra phản tác dụng. Cái đoạn phim như vậy nó sẽ giúp cho mình có thể cảm nhận được bằng con mắt với những hình ảnh qua nghệ thuật điện ảnh, hoặc là chúng ta có thể nghe bằng những âm thanh, cái tiếng gió thổi và những cái âm thanh được văng vẳng ở trong tâm thức của Ngài Tất Đạt Đa và bên lỗ tai của Ngài. Tất cả những đó nó gợi lên chúng ta một bài học rằng là trong mọi ách tắc của cuộc đời đó, nếu mình biết định tâm lại, thì cái hình ảnh của ma, của quỷ, của những điều xấu, những bất thường bắt đầu được lắng đọng từ từ, cái hình được gom lại và tan biến hết. Tâm làm chủ, tâm tạo tác, tâm quyết định, tâm vận hành là như vậy. Do đó nó có thể có được thông qua sự truyền thông về kiến thức Phật pháp. Chánh kiến như là một kết quả tất yếu. Kế tiếp, Ngài Xá Lợi Phất đã phân tích có năm hỗ trợ căn bản mà thông qua đó một hành giả khi có được rồi đó sẽ đạt được cái mức độ tu tập ở giá trị cao hơn, đó là tâm được giải thoát và tâm hướng đến những giá trị giải thoát an vui hạnh phúc trong cuộc đời này. Năm hỗ trợ đó chính là đề sống đạo đức, sự học rộng hiểu nhiều, sự thảo luận để tìm đến những kiến thức, và thiền chỉ như là phương pháp lắng động tâm, và thiền quán như là sự mở rộng đối tượng kiến thức của tự giác. Ở đây cũng như rất nhiều bài kinh khác, chúng ta thấy Đức Phật luôn luôn đề cao kiến thức học rộng hiểu nhiều. Ở trong 37 phẩm tự đạo đó, thì sự học rộng hiểu nhiều được gọi là tài sản của bậc thánh trong Thất Giác Chi. Tức là một bậc thánh có rất nhiều tài sản khác nhau. Tài sản quý nhất, gần nhất giúp cho cái tính chất phàm phu được chuyển hóa thành thánh nhanh nhất đó, là cái kiến thức học rộng hiểu nhiều về Phật pháp. Đó là khi mình biết được điều hay lẽ phải rồi, mà dù có những giới hạn về cá tính và thói quen chưa vượt qua được, nhưng trong tương lai chúng ta sẽ vượt qua được. Như vậy là chánh kiến không thể tự nhiên mà có. Nó không nhất thiết phải là kết quả của sự tu tập hành trì, mà nó là một tiến trình giáo dục thông qua nghệ thuật truyền thông có phương pháp. Ở đây được dùng trong ngôn ngữ của kinh điển là âm thanh của con người. Tại vì ngày xưa đó giáo dục nó thông qua âm thanh, người thầy nói cho người trò nghe, chứ không hề có chữ viết ở trên bảng, ghi lại trên giấy hay là khắc lại ở trên các phương tiện mà chúng ta có thể có như bây giờ. Thì là muốn học chân lý, muốn biết được kiến thức Phật pháp, muốn có được tâm rộng mở thì phải đến học với một ông thầy thông qua sự truyền giảng bằng ngôn ngữ của miệng. Ai biết vận dụng những cái đó thì đều có thể tạo cho mình trở thành một con người có chánh kiến. Quý Phật tử hàng tuần đến chùa Xá Lợi nghe thuyết pháp, học những buổi học về Phật pháp vân vân, rồi là nghe hòa thượng chủ trì dạy cái tu thế này thế kia, thì đều là những cửa ngõ để giúp cho mình có được chánh kiến. Vấn đề thứ sáu rất hấp dẫn được thảo luận đến chính là bản chất của sự tái sanh và cảnh giới tái sanh, chỉ như là liên hệ đến cái chết. Trước nhất là bản kinh nêu ra có ba loại hình hay là cảnh giới hiện hữu, đó là hiện hữu cõi dục, hiện hữu cõi sắc, hiện hữu vô sắc, ở ba mức độ cao thấp khác nhau tùy theo khuynh hướng dục tính, tưởng tính, tuệ tính và tình tính của con người mà các cảnh giới tái sanh nó có thể được phân định khác biệt. Có những người trong cuộc đời này sống nặng về thế giới cõi dục thông qua sự hưởng thụ và không nhìn thấy được giá trị hạnh phúc ngoài sự hưởng thụ đó. Có người sống trong cuộc đời này với những cái giá trị cao hơn, nhưng mà cũng có những người không hằng đến bất cứ một cái gì cả, chỉ có những giá trị tinh thần đối với họ là cao quý hơn hết. Và có những con người ba cái đó đều có mặt, khi thì thế này, khi thì cái kia, khi thì khổ dục chính là nhu cầu, khi thì khỏi sắc chính là điều kiện, khi khỏi vui sắc chính là khuynh hướng. Xác lập được có ba cảnh giới về sự sống khác nhau thì lúc đó nó có tiến trình của tái sanh, sự sống và chết đó, sẽ được diễn ra theo một cách thức mà chúng ta có thể làm chủ và huấn luyện được. Trước nhất ngày Xá Lợi Phất đã thừa hưởng tự giác của Đức Phật xác với chúng ta rằng đó, cái nguyên nhân sâu xa thì dẫn đến tiến trình tái sanh của con người dưới các hình thái hoặc là con người hoặc là động vật hoặc là thần linh vân vân, nằm ở chỗ là do vì con người đã bị vô minh che lấp nhiều quá, tức là sống không có trí tuệ. Từ đó như một phản tất yếu kéo theo là tham ái có mặt, trở thành một sợi dây tối buộc và khống chế con người. Thái độ của người đó như là một thói quen, thích chỗ này chỗ kia vân vân. Có người nghe đến nhạc là mê tích của liền, có người nghe đến cine là không dứt ra được, có người thì thích game điện tử, có người thì thích chat ở trên internet, có người thì thích sự nghiệp, có người thích rượu, có người thích cái này cái kia. Tức là do các khuynh hướng mà cái sở thích, đối tượng thích đó, nó khác nhau tùy theo từng con người khác nhau. Do đó để chấm dứt tái sanh đó, thì phải làm thế nào tháo gỡ vô minh, nuôi lớn trí tuệ và chuyển hóa lòng tham ái. Bản chất của sự tái sanh sẽ diễn ra theo một quy luật của nhân quả, không ai can thiệp được. Kế đến là Ngài đã phân tích sự khác nhau của chết và trạng thái của một vị hành giả đạt được cảm giác chuyển hóa mà kinh thường gọi là diệt thọ tưởng định, tức là không hề có một dấu ấn của dòng cảm xúc hay là ý niệm hóa trong suốt thời gian một hành giả đang nhập định bắt đầu, thì sự khác biệt là chỗ nào? Có ba yếu tố được bản kinh này nêu ra. Ba yếu tố đó được xem như là nền tảng của sự sống, và thiếu mất nó đi nó sẽ trở thành cái chết. Thứ nhất là tuổi thọ, thứ hai là cái nguồn nhiệt lượng tồn tại ở trong cơ thể, nói chung là hơi ấm, thứ ba là thần thức có mặt và tồn tại thông qua các hoạt dụng của bộ não và các giác quan nói chung. Nếu ba yếu tố này không có thì sự sống bắt đầu sẽ không còn. Thân thể của một con người sẽ có thể trở thành một khúc gỗ vô tri bị phất bỏ, không ai thương tiếc. Ở đây chúng ta thấy kinh điển nhà Phật đã nêu ra hai quan niệm mà nói theo y học ngày nay là cái chết lâm sàng và cái chết thật sự. Cái chết lâm sàng chỉ đơn thuần được mô tả là sự ngừng đập của con tim, sự kết thúc hô hấp của buồng phổi là hết. Não bộ lúc đó có thể ngưng hoạt động tạm thời chứ chưa phải là vĩnh viễn. Rất nhiều người vội vàng và nghĩ rằng người thân của mình đã ra đi, các bác sĩ có thể bị lầm nhận trong tình huống đó, dẫn đến những phán đoán mà sau này phải hối hận khi mổ người đó sống dậy, là bởi vì đã lầm nhận cái chết lâm sàng trở thành cái chết thật sự. Y học hiện đại xác quyết cái chết thật sự đó ngoài hai yếu tố là ngưng đập của tim và ngừng hơi hấp của phổi đó, nó còn là sự ngưng đập hoàn toàn của bộ não, ngưng hoạt động của bộ não, và các phản ứng sinh học khác đã không còn tác dụng trên cơ thể vật lý đó nữa, chỉ phản ứng sinh học liên hệ đến cái sống. Bản kinh này và nhiều bản kinh khác của Phật giáo xác quyết nó chưa phải là cái chết thật sự. Ngài Sa Lợi Phật nói đó, đối với một người được gọi là chết thật sự đó, thứ nhất là thân hành không có hoạt động, tức là những hoạt dụng của thân thể, ví dụ như cái miệng không còn nói được, cái mắt không còn thấy được, lỗ tai không còn nghe được, thân thể không còn xúc chạm được, đó là sự ngưng hoạt động của thân hành. Thì có để quậy quọ các động tác của thân ngưng hoàn toàn. Cái thứ hai là khẩu hành cũng ngưng hoạt động, người đó không còn nói, không còn phát biểu. Và cái thứ ba là ý hành ngưng hoạt động hoàn toàn. Ở đây được giải thích rất rõ cái ý hành nó khác với là sự ngừng hoạt động của bộ não. Bởi vì có những tình huống não ngưng hoạt động rồi ấy mà ý thức vẫn chưa thoát ra, cho nên cái sống vẫn đang còn tiếp tục. Điều gì đã làm cho ý thức đó chưa được thoát ra khỏi bộ não đang ngưng đập, tim ngưng đập, phổi ngưng thở? Cái đó được kinh điển nhà Phật phân tích rằng là nó là tình yêu với sự tiếc nuối, tức là tình thương với sự chưa thỏa mãn, tức là những dự án kế hoạch chương trình chưa được thành tựu, đó là cái sự chưa sẵn sàng cho cái chết với những nỗi uất ức, đó là thái độ chấp trước vào gia tài sự nghiệp và mọi thứ mà mình đóng góp như một sở trường nhân dân, sẽ làm cho thần thức cố bám víu và hy vọng rằng mình sẽ có cơ hội sống lại. Và trong 1000 tình huống như vậy đó thì có khoảng 3 tình huống người chết sống lại. Trong năm nay nếu chúng ta theo dõi báo chí từ tháng 1 cho đến tháng 9 này đó thì có 3 tình huống người chết sống lại đối với Việt Nam, tức là sau khi để vào trong nhà xác mấy ngày thôi ấy thế mà người đó sống lại, là bởi vì cái phước lực của người đó còn với sự tiếc nuối về thái độ không chấp nhận sự sống đang diễn ra như một sự thật, cho nên người đó sống lại ở trong một tình huống rất là đặc biệt. Ước muốn có thể có kéo dài cái tình trạng thanh trung ấm, tức là cái tình huống trung gian giữa cõi sống và chết đó. Nếu như cái phước lực về tuổi thọ đã kết thúc thì mạng sống sẽ không bao giờ được tái tục. Nó phải được kết thúc và để tạo ra một tiến trình mới với hình thái là một bào thai. Trong khi đó, đối với trường hợp của những người thọ, những người đang nhập định về thọ tưởng định đó, thì ba tình huống thân hành, khẩu hành, ý hành là hoàn toàn vắng rồi. Ấy thế mà tuổi thọ người đó vẫn còn, các căn đó vẫn đang còn tồn tại, nhiệt đó vẫn đang còn hoạt động. Cho nên sự chết vẫn không diễn ra. Đương truyền là tổ Bồ Đề Đạt Ma diện bích như vậy là 9 năm. Một cậu bé người Nepal cho đến ngày hôm nay đã ngồi thiền bất động 1 năm trời. Và cậu muốn trở thành Đức Phật Thích Ca thứ hai với niềm quyết tâm rất lớn. Đạt được trạng thái diệt thọ tưởng định là một hiện tượng rất lạ và rất hiếm có. Điều gì đã làm cho các giác quan của con người được tồn tại? Bản kinh này nói đó là nương vào tuổi thọ. Tuổi thọ nương vào cái gì để mà tồn tại? Tuổi thọ được xác định bằng hơi ấm tồn tại trong thân thể này. Như vậy là cái hơi ấm đó nương vào cái gì để tồn tại? Câu trả lời là nương vào tuổi thọ của con người. Điều đó có vẻ hơi khó hiểu, cho nên Ngài Xá Lợi Phất đã phải dùng một ví dụ, và Ngài xác quyết rằng là người trí đó, nhờ sự minh họa của một ví dụ cho nên vấn đề sẽ được hiểu một cách rõ ràng, chính xác hơn. Tình trạng đó cũng giống như cây đèn cầy phát ra ánh sáng là nhờ vào cái tim đèn, hay là cái bóng đèn tiếp phát ra ánh sáng là nhờ vì cái phần huỳnh, cái chất huỳnh bao bọc ở trong cái bóng đèn. Nhưng ngược lại cũng nhờ ánh sáng mà tim đèn được người ta nhìn thấy. Thì cũng nhờ ánh sáng này chúng ta nhìn thấy có đèn tiếp chiều dài hoặc là 3 tấc hoặc là 6 tấc hoặc là 1m2. Đèn tiếp này là màu trắng hay là màu vàng, màu xanh, màu đỏ. Cái đầu của nó bị đen hay là chưa bị đen. Cái tăng phô nó còn tốt hay chưa tốt. Rồi cái con chuột của nó còn hoạt động hay không. Tại nhờ vào ánh sáng chúng ta thấy được những việc này. Cũng giống như vậy, cái nhiệt lượng đó, có mặt đó, thì sự sống bắt đầu có mặt. Sự sống có mặt thì nhiệt lượng tiếp tục có mặt, hay đó nó nương qua nương lại hỗ trợ lẫn nhau. Do đó đối với một người diệt thọ tưởng định đó, thì các giác quan đó vẫn rất là đang hoạt động sáng suốt bên trong. Mà bây giờ mình nhìn thấy tự như là một người đã chết. Cái đây 3 hôm chúng tôi được mời đi tụng kinh cầu siêu cho 2 cha con của một gia đình nọ đã rơi vào nỗi khổ dẫn đến tự tử. Điều đáng rất ngạc nhiên ở đây đó là tại cư xá Phạm Viết Chánh là Nguyễn Viết Chánh của Bình Thạnh, cái chết đó là được lặp đi lặp lại đến 7 lần, tức là 7 người đã chết rồi, nhảy cùng lầu 7, cùng một tư thế, chết từ một chỗ khác nhau, một chỗ giống nhau, làm cho những cư dân đó cũng hoang mang. Từ khi cái cư xá này được cách đây được 4 năm là 7 án mạng diễn ra. Dân gian thường quan niệm tháng 7 là tháng cô hồn, các dòng hồn nó giành nhau để mà giật người khác chết để thế vào cái chỗ của mình để đưa vào thai. Chỉ nhiên quan niệm đó không đúng, nhưng mà cũng là một sự kiện gì đó rất là ngẫu hợp. Ở chỗ là đến tháng 7 này đó, các bệnh viện, phòng cấp cứu, số lượng người bị tai nạn giao thông nhiều hơn, chết nhiều hơn. Và cái chết đó già cũng có, trẻ cũng có, thanh niên cũng có. Còn tháng 11 đó, thì số lượng chết cũng nhiều, nhưng mà phần lớn là người già. Chúng ta có thể lý giải từ góc độ sinh học và góc độ vật lý học. Ở chỗ là sự thay đổi về khí hậu đột ngột, thì những điện trường trong cơ thể của con người ảnh hưởng giao tế với lại cái vùng điện trường của vũ trụ này, sẽ làm cho cái cảm giác con người nó khó thở hơn, khó chịu hơn. và do đó tai nạn có thể được xảy ra như là một sự rủi ro lao động, sự cố lao động, nó có thể nhiều hơn gia tăng và gây chết hay đói được gia tăng. Nhưng tại sao tháng 11 cũng có một cái khí hậu tương tự như vậy mà phần lớn người chết chỉ là người già mà không phải là người trẻ hay là thanh niên? Khó có câu giải đáp. Từ đó quan hệ dân gian cứ tiếp tục cho rằng các hư hồn bắt mạng người khác để đền vào. Gia đình đó sợ quá mời tế để tụng kinh. Điểm thứ hai nữa đó làm cho gia đình nó sợ và những người ở đây đều sợ là người chết tại cái cư xá này không phải là người cư dân địa phương ở đâu đi đến. Cái tiến trình của cái chết đó nó để lại những ấn tượng khó quên, và nhất là cái giây phút cuối cùng, cái địa điểm cuối cùng mà người đó nằm xuống trở thành một dữ liệu chấp trước rất nhiều. Nó như là một cõi sống, mà giờ nó cái chết như đưa các cái hồn qua như là một cõi sống. Thì cái vị trí mà người đó đứng từ tử nó trở thành như là cái cõi sống của họ, và họ cảm thấy rất hạnh phúc bám víu vào chỗ này. Chính vì thế mà cái tiến trình của nỗi khổ niềm đau với hình thế các hương hồn được diễn ra dài hơn, lâu hơn. Và dĩ nhiên khi những người khác có mặt ngay cái vị trí đó, các hương hồn này đang còn phưởng phất, nó tạo ra những cái ảo giác vân vân để tìm có người đồng hành, để tìm người chia sẻ vân vân, chứ không phải là thế vào. Thực ra tiến trình của tái sanh không ai thế ai, mà nó đi theo nghiệp. Ai muốn biết buông thì tái sanh được, ai không chịu buông thì giữ trong cái thế của hồn ma bóng vía lâu dài. Mà ảo giác của con người có thể xuất hiện dưới nhiều hình thái khác nhau. Ví dụ như con người á, khi nghe văn vẳng trong đầu á, hãy lao xuống nước đi, đó là thế giới của hạnh phúc. Hãy tới vô sông thật là sâu, thật là to, hạnh phúc càng nhiều. Có người thì lại bị suối là hãy đứng ở trên những chỗ cao thâm thẳm nhảy xuống, ở dưới đó là hạnh phúc. Có người thì nói là ngay những chiếc xe đang chạy là hạnh phúc, hãy đi ra đó mà đứng, chư thiên, các bằng thiên thần nhiều lắm, tới đó sẽ được hướng về trời. Các ảo giác khác nhau đó đã làm cho người đó mất tự chủ. Cái tác động giữa thế giới của cõi âm và cõi dương nó có thể diễn ra ở một mức độ nhất định, và sự tương tác ở mức độ đó lệ thuộc về phước báo của từng người. Ở đây là phước báo của tuổi thọ. Nếu như phước báo tuổi thọ đã hết rồi, cái ảnh hưởng nho nhỏ đó lẽ ra trong những tình huống bình thường chẳng là gì cả, có thể dẫn đến cái chết của những người hết sức bất hạnh. Thì vấn đề ở chỗ là làm thế nào để giúp cho các hương hồn nó đừng bám víu vào cái cảnh giới cuối cùng của cái chết. Dân gian thường làm những bàn thờ ở dọc đường nơi mà tai nạn giao thông diễn ra thường xuyên. Nếu chúng ta làm một cái công việc thống kê đó, chúng ta sẽ thấy là có những tình huống đó, con đường hoàn toàn không hút khỉ, nó cũng không hề nó là ngã ba ngã tư gì cả, có thể tạo nên sự cố vì cua quá gấp, đi quá trơn, cái dốc quá sâu, quá hiểm, mà nó là con đường bình thường vẫn có những cái chết. Là bởi vì các hương hồn chết ở chỗ đó bám víu vào đó như là một nỗi niềm của hạnh phúc, cho nên nó rủ bè rủ bạn với nhau đến, chứ không có bắt thế đâu. Vấn đề ở chỗ là khi biết được những tình huống này, chúng ta tụng những thời kinh nhắn mà nên góc độ vô thường vô ngã, để các hương linh ý thức được rằng bám víu vào cái đó thì nỗi đau kéo dài gia tăng. Từ vừa qua thì chúng tôi cũng có dịp đi thăm viếng một ngôi mộ, và nhìn thấy cái ngôi mộ này được cắt giống như một cái nhà gồm có hai tầng ở trong chùa Nghệ Sĩ thấy rồi nhé. Cái tầng dưới là cái mộ đó, cái phần tầng trên đó có để bàn ghế giống như là một cái từng lầu lửng. Thông thường những cái thức thương tưởng người thân tạo ra sự hoành tráng như là người đó đang còn sống đó, sẽ làm cho tiến trình của sự lưu lý được kéo dài lâu hơn, nhiều hơn, và do đó sự ra đi sẽ khó hơn. Mặc dù cái sức nóng, cái hơi ấm, rồi các giác quan đã ngưng thân hành đã ngưng, ý hành đã ngưng, khẩu hành đã ngưng, ấy thế mà thần thức vẫn còn lẩn quẩn đâu đó ở ngay những cái địa điểm nó tạo ra những sự ấn tượng nhất bao. Cho nên khi chúng ta thấy rõ được bản chất của cái chết, nó được diễn ra theo một quy luật của nhân quả, thì không có lý do gì chúng ta tiếc nuối, không thừa nhận nó như là một sự thật. Các hương hồn không thừa nhận là sự thật thì sẽ trở thành hồn ma bóng vía. Nói tóm lại là bản kinh này dạy chúng ta 14 cái đối tượng, 14 nội dung để phân tích, đối chiếu, so sánh, nhận định, đánh giá, trên cơ sở đó phát huy kiến thức và phát huy trí tuệ. Kiến thức như bước đầu, tuệ giác là bước kế theo sau. Kiến thức về Phật học thì dẫn đến tuệ giác về hành trì, về ngược lại. Do đó những người Phật tử cũng đừng bao giờ có mặc cảm rằng mình sẽ không có cơ hội, điều kiện học hỏi một cách nhiều và rộng sâu như là những người xuất gia. Vì các bản kinh ngày nay được phổ biến dưới nhiều hình thức khác nhau, như những trang web của internet, là nhận bản kinh giấy, hay là ở trên những đĩa CD, hay là những dạng dưới hình thái âm thanh được thâu, tức là vẫn có thể nghe, vẫn có thể chiêm nghiệm, vẫn có thể học hỏi được. Để từ đó đó mình phát huy được tự giác mà cũng có thể phát huy được cả luôn kiến thức. Người học Phật pháp đúng nghệ thuật sẽ bắt đầu tăng trưởng được kiến thức thế gian nhanh chóng lắm. Đó là một sự thật. Đọc kinh điển rồi đó, hiểu được kinh điển rồi, thì đọc vào bất cứ một ngành học nào mình cũng có thể hiểu một cách dễ dàng, dầu không được huấn luyện chính thức hay chính quy. Bởi vì kiến thức Phật pháp rất rộng, đó là kiến thức tự giác. Còn kiến thức của ngành học còn lại đó là kiến thức giáo dục thông qua kinh nghiệm và sự truyền thừa, cho nên có thể phát huy được để tô bồi cho mình những giá trị tinh thần và tâm linh cần thiết như là những người xuất gia. Chúng ta tạm kết thúc bài kinh tại đây. Tuần sau thì mình học những phần còn lại. Mình tính cố gắng là hoàn tất mỗi bản kinh cho một buổi rồi nó cũng không xong được. Đặc biệt là bản kinh này thì ý tưởng nó rất là ngắn gọn nhưng rất là sâu sắc. Nó có thể giúp cho mình có nhiều cách thức ứng xử, vừa mang tới cách kinh nghiệm, vừa mang tới cách tự giác, để vượt qua nhiều khó khăn và trở ngại trong cuộc đời. Cho nên về quý vị đọc thêm cái phần thứ 6 trở đi, có tất cả là 14 vấn đề được nêu. Chúng ta mới vừa triển khai được tất cả là 5 phần mà thôi. Lẽ ra thì chúng ta sẽ có một khoảng thời gian để vấn đáp. Hôm nay chúng tôi lại bận đi Kiên Giang liền sau buổi giảng này, nên là rất tiếc là không có thời gian để chia sẻ được. Như vậy là mình khắc lại kỳ sau nữa. Và hôm nay cũng rất may là không ai để câu hỏi gì trên bàn hết trơn. Như vậy là kỳ sau đó nhờ quý vị hoan hỷ như những câu hỏi trước đó, có thể về bài kinh này hay là những bài kinh khác cũng được, để chúng ta có thể học theo cách thức so sánh, rồi từ đó mình sẽ hiểu vấn đề vừa có rộng vừa có sâu nữa. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, chủ đề chính của bài kinh 43 Đại Kinh Phương Quảng của kinh Trung Bộ đề cập đến mối liên hệ mật thiết giữa phương pháp thiền quán và con đường giải thoát. Mấu chốt của phần 2 của bài kinh này nhằm giới thiệu cho tất cả các hành giả những kỹ năng rất đơn giản nhưng lại có khả năng diệu dụng, giúp cho chúng ta phóng thích được nỗi khổ và niềm đau. Mối liên hệ giữa thiền quán và giải thoát nằm ở chỗ phương pháp dụng công và phương pháp lý giải chúng ta về bất cứ một vấn đề gì liên hệ đến cuộc sống của mình. Giải thoát hiểu một cách đơn giản nhất là sự cởi trói về bất kỳ một sự buộc ràng nào giữa chúng ta với thế giới, giữa chúng ta với đời sống. Mỗi một sự trói buộc như vậy sẽ làm cho khả năng thảnh thơi và an lạc của con người bị bế tắc. Do đó giải thoát chính là chiếc chìa khóa để tháo mở tất cả những ổ khóa giam cầm tính cách nhẹ nhàng thư thái của con người ở trong các ngục tù của thế giới hiện tượng mang tính điều kiện. Thiền quán thì một cách nôm na nhất là năng lực dựa vào sự quán chiếu của tâm tạo ra một năng lượng mà chức năng của nó có thể đẩy và đổ dồn ở một mức độ cao nhất để phóng thích tất cả những gì bị trói buộc. Nếu chúng ta so sánh bản chất của thiền quán với cái gọi là tưởng, chúng ta sẽ thấy rằng là mức độ nỗi khổ niềm đau gia tăng bao nhiêu thì nó là tỷ lệ thuận với tưởng bấy nhiêu. Hay nói cách khác là tưởng là cửa ngõ của những bế tắc. Nếu bản chất và nội dung của tưởng đó mang những yếu tính của tiêu cực và mất đi hẳn phương hướng, trong khi đó thiền quán là một năng lực cũng dùng quán như tưởng, nhưng lại có một mục tiêu rõ rệt, vận dụng chúng như là một công cụ để nhờ đó tất cả mọi áp thắc được khai thông. Giống như tình trạng của một ống cống, nếu như hàng ngày hoặc là lâu lâu không chịu móc hết tất cả những rác rưởi có thể bị vướng ở những ổ cống đó, thì cả một đường dây ống cống như vậy có thể bị áp tắc. Quán tưởng là một trong những nghệ thuật, chẳng hạn như là chúng ta dùng bàn tay hay là dùng những công cụ đặc biệt để tháo tất cả những vướng víu của rác rưởi nằm dọc theo hệ thống của ống cống hay là ở ngay những cái ổ hầm chính của ống cống. Thì tất cả những rác rưởi đó được móc lên đó, thì chất phóng thải sẽ được đưa một cách an toàn và nhanh chóng từ những nơi tạo ra nó đến những nơi mà nó có thể được hủy đi mà không ảnh hưởng đến đời sống sức khỏe của con người. Thì thiền quán có thể được hiểu như là một nghệ thuật làm khai thông tất cả những rác rưởi của khổ đau do sự quán tưởng sai lầm mang lại chúng ta ở trong cuộc sống. Cho đến lúc nào tất cả những rác rưởi của sự tưởng tượng tiêu cực chưa được khai thông, thì đến lúc đó đó tất cả những bất hạnh vẫn còn bám víu vào trong đời sống tâm lý, nhận thức và hành vi ứng xử của mình. Chúng ta thử quan sát bản chất của tưởng để từ đó mới thấy rõ được tính cách giải phóng tưởng từ thiền quán. Một con chim quý được thương cho nên chủ đã nhốt ở trong chiếc lồng bằng vàng. Không gian của chiếc lồng chỉ có thể gấp 10 lần so với khối lượng diện tích của con chim được nhốt. Hai khả thể có thể xảy ra đối với con chim. Thứ nhất, nó có thể, nếu là một loại đặt quá nặng về hạnh phúc trên sự tưởng đó, nó sẽ nghĩ rằng là sự hưởng thụ tất cả những gì được người chủ chu cấp nó với hình thái phục vụ nó cho một chiếc lòng là hạnh phúc, thì nó sẽ dẫn đến tình trạng thỏa mãn và gần như không hề có bất kỳ một ý định gì để thoát ra khỏi cái thế giới bị giam cầm. Nói cách khác là khi mà thế giới tưởng của con người đặt nặng về chủ nghĩa hưởng thụ, được chăm sóc, được ăn, được lo lắng, được sắp xếp, và người đó khỏi phải làm bất cứ một cái gì liên hệ đến nỗ lực của tự thân, thì trạng thái tưởng tượng này sẽ làm cho con người rơi vào một ảo giác của hạnh phúc trên hai yếu tố: sự ỷ lại và nương tựa vào người khác. Khuynh hướng của một đời sống tưởng như vậy sẽ dẫn đến những bế tắc rất nhiều. Cho nên mình vẫn rất hạnh phúc khi được người khác chăm sóc, nhưng mà khi người khác đó không còn nữa, thế giới hạnh phúc người đó bị sụp đổ hoàn toàn. Chơi phế phải bơi. Có một số người có thói quen cứ đương theo các đại gia, lo chuyện này, chăm sóc chuyện nọ, mọi thứ được an bài ngon lành lắm, nhưng khi tính cách che chở bao bọc nó không còn nữa thì khổ đau gia tăng rất nhiều lần. Khả năng tưởng tượng thứ hai của con chim có thể diễn ra theo cách thức: nó nhìn thấy được cái hạnh phúc ở bầu không gian vô tận, với rừng cây bóng mát, với quang cảnh trời đẹp, mây bay, với những không khí rất là trong lành, với bè bạn và với những gì mà nó có thể muốn nó đạt được. Nhìn thấy một đàn chim đang bay lượn ở trên bầu trời và ý thức về sự giải phóng khỏi tất cả mọi ràng buộc đã bắt đầu được xuất hiện ở trong tâm của nó. Nó ao ước có một ngày nào đó nó được chắp cánh tung bay giống như chủng loại của nó đang ở bên ngoài thế giới của chiếc lồng vàng. Khi niệm đó có mặt thì sự giải phóng đã bắt đầu được có mặt mấy mươi phần trăm. Vấn đề là làm thế nào cho cái cửa của chiếc lồng này được bật ra thì nó mới có thể chấp cánh bay xa và bay cao. Sống trong sự hưởng thụ trên tinh thần của sự chu cấp của người khác đó, giống như hình ảnh một con chim đang bị câu thúc ở trong chiếc lồng. Dĩ nhiên bản chất của cuộc sống về phương diện hưởng thụ nó cũng là ăn mặc ngủ ở thôi, nhưng mà nó không làm cho con người được hạnh phúc. Bởi vì khi con chim đó có một ý định được giải phóng, đôi cánh của nó vừa dang ra thôi là đã bị đụng chiếc lồng rồi. Nó càng đặt cánh bay thì chiếc cánh đó sẽ bị tổn thương, nỗi đau bắt đầu được quặn thắt, dùng dãy rồi lại càng bị trói buộc. Trong đó thế giới của bầu trời xanh mà tất cả những loài có cánh á được xem như là thế giới mang lại hạnh phúc và cuộc sống cho chúng. Ê thế mà rất nhiều người trong chúng ta thương các loài gia cầm, và đặc biệt là loài chim đó, chúng ta lại giam nhốt nó ở trong một chiếc lồng và mình nghĩ rằng mình mang lại hạnh phúc. Nhưng trên thực tế đó, sau một thời gian khi thả nó ra bên ngoài, đôi cánh của nó mấy mươi năm ở trong lồng sẽ không còn đủ sức để cho nó bay cao và bay xa, bởi vì chức năng của đôi cánh đã bị sự trói buộc của cái lồng làm cho nó mất đi hết những diệu dụng của nó. Bám víu vào bất kỳ một cái gì đều tạo ra sự trói buộc ở cái đó. Ý lại vào bất kỳ một cái gì thì ổ khóa của sự trói buộc ràng buộc bắt đầu có mặt. Hành giả tu tập theo Phật giáo là làm thế nào ở trong mọi sự hiện hữu, trong sinh hoạt, trong đời sống hàng ngày, đừng để cho nó được tập kết lại thành như một ổ khóa hay là như một cánh cửa đóng lại. Sự bế tắc bắt đầu có mặt và kéo dài một cách rất là khổ đau. đối với đời sống của mình. Ai ý thức được điều đó, nỗ lực làm việc đó và làm thành công thì người đó được gọi là người giải thoát. Nên ý niệm về sự giải thoát nó liên hệ đến động tác mở thôi, cỡ trói và mở. Ai biết cỡ trói, mở cho chính mình thì người đó được giải thoát. Đừng cần nghĩ gì đến cái gì cao xa, giải thoát là phải sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì thế giới an lành của chư Phật hay là ở chỗ này chỗ nọ. Miễn là cứ mỗi một hành động chúng ta đưa kẻ trói, cái đó được gọi là giải thoát. Và giải thoát đó rất có ý nghĩa với đời sống sinh hoạt hàng ngày. Tưởng tượng đã tạo ra thế giới của hạnh phúc và thế giới của khổ đau ở mức độ rất tương đối, từ lúc nó đặt trên nền tảng của ảo giác. Ngày 23 tháng 8 2006 vừa qua, khắp thế giới chấn động do đài truyền hình ORS của Áo loan tin độc quyền về sự kiện cô thiếu nữ 18 tuổi tên là Natasha Kampusch đã trở lại với đời sống sinh hoạt thường nhật sau 8 năm bị giam cầm ở dưới một cái gầm cầu, một cái tầng hầm. Cô ta bị bắt cóc vào ngày 2 tháng 3 năm 1998. Lúc đó cô được 10 tuổi, một thiếu nữ rất xinh đẹp. Cái chấn động trong thế giới của báo chí và các đài truyền hình đối với cô không phải vì hiện tượng cô bị bắt cóc, vì trên thế giới này hàng ngày hàng giờ rất nhiều người bị bắt cóc. Sự thương tâm ở trong thế giới của thông tin đại chúng nằm ở chỗ là khi cô thoát ra khỏi được tầng hầm, báo chí đưa tin rằng rộ thì kẻ thủ phạm tên là Wolfgang đã sợ hãi và lao đầu vào trong chiếc xe lửa để tự tử chết. Phản tâm lý của cô thiếu nữ này đã làm cho người ta sửng sốt. Cô ta khóc nức nở. Phát biểu đầu tiên của cô ta là muốn thừa kế cái ngôi nhà của anh đã giam nhốt mình 8 năm ở dưới tầng hầm, như tính cách của một người vợ đối với người chồng. Cái thứ hai nữa là cô muốn giữ lại tất cả những kỷ niệm đẹp trong suốt 8 năm chung sống trong cái nơi mà thế giới của hạnh phúc hoàn toàn có mặt, nếu nó có chăng là thế giới của sự tưởng tượng. Ngành tâm lý học trị liệu ngày nay gọi chứng bệnh tâm lý của cô ta là Stockholm. Nó bắt nguồn từ một sự kiện có thật xảy ra vào năm 1973, tức là khoảng 23 tháng 8 năm 73, thì có một tên cướp đã tấn công vào một ngân hàng tại thành phố mang tên này, thuộc về nước Thụy Điển. Tên tướng cướp đó đã bắt 6 con tin, dọa nạt, thậm chí muốn giết chóc. Lực lượng cảnh sát liên bang của nước này đã tổ chức và tốn rất nhiều công sức để giải phóng 6 con tin đó. Nhưng khi giải phóng được 6 con tin thì điều rất bất ngờ là 4 người ở trong 6 con tin đó lại phản ứng lại lực lượng đã cứu hộ họ và đứng hoàn toàn về phía kẻ cướp. Từ đó ngành tâm lý học trị liệu và tâm lý học hiện đại đã đặt ra một ngành học nghiên cứu mới về cái phản tâm lý của con người dựa trên sự tưởng tượng. Và phần lớn nỗi khổ niềm đau đã bắt nguồn từ những sự tưởng tượng đi lệch đi cái trật tự của ý thức. Tức là có thiện cảm, có tình cảm, có tình yêu với người đã tưởng mất mình, dọa nạt mình, mang lại khổ đau cho mình. Tất cả mọi sự tưởng tượng đó là một sự bế tắc rất lớn. Nếu chúng ta đặt câu chuyện của thiếu nữ Natasha vào trong mối liên hệ giữa tưởng và thiền quán đó, chúng ta thấy là cô ta đang sống ở trong một thế giới của ảo giác hạnh phúc. Rất có thể tên thủ phạm là một người rất khéo léo về nghệ thuật chăm sóc và làm hài lòng người khác. 8 năm ở dưới hầm cầu, dưới một tầng hầm, không nhìn thấy ánh sáng, không thấy được thế giới bên ngoài, được người thương mình bắt cóc mình trong một thế giới mà mình không thấy được những cái sinh hoạt thường nhật, lại trở thành cái người thương mến mà trước đây mình có thể quan niệm người đó như là một kẻ thù. Đó là thế giới của hoàn toàn tưởng tượng đó. Như vậy là bản chất của tưởng nó có hai khuynh hướng khác nhau: tưởng tiêu cực và tưởng tích cực. Trong một cách thức như sống tương đối nào đó thì cái tưởng tích cực có thể làm cho con người không bị điên. Ví dụ trong tình huống của cô Natasha, cô nhìn thấy những cử chỉ âu yếm chăm sóc lo lắng mang lại cho cô hạnh phúc, cho nên cô không nghĩ đây là kẻ thủ phạm đã đẩy cô vào một thế giới, mà lẽ ra ở tuổi tuổi thơ cô phải được quyền hưởng, được quyền giáo dục, được quyền sinh hoạt một cách rất là bình thường dưới sự chăm sóc của cha mẹ. Thì thói quen của sự tưởng tượng tích cực đó đã làm cho cô quên đi nỗi đau, quên đi tất cả những bất hạnh ở tuổi thơ. Nhưng nếu như chúng ta sử dụng lời tưởng tích cực ở trong một hoàn cảnh bi đát bất khả kháng và không còn sự lựa chọn nào khác đó, như một công cụ, thì đó chính là tất cả những cửa ngõ để mở ra sự giải thoát cho chúng ta ở trong suốt thời gian chúng ta bị khổ đau. Còn nếu như lâu dài quan niệm công cụ của lời tưởng tích cực đó bị đồng hóa như là một hiện thực do ảo giác sai lầm, thì nó sẽ dẫn đến một hiện trạng ta gọi là những chứng bệnh tâm lý, sẽ làm cho người đó không còn phân định được đâu là đúng và sai, đâu là nên và không. Cô ta đã trở thành cái người thương thầm kẻ thủ phạm đã mang lại thế giới khổ đau cho cô ta. Tâm lý học trị liệu ngày hôm nay vẫn đang tiếp tục tìm hiểu về chứng bệnh Stockholm đó. Và bên nhà Phật xác quyết rằng là các loại tưởng là thiếu tự giác sẽ mang lại khổ đau. Mức độ khổ đau sẽ tỷ lệ thuận hoàn toàn với cái biên độ của sự tưởng tượng sai lầm. Nếu biên độ đó nó càng lớn càng nhiều thì mức độ khổ đau đó nó sẽ có một cái đường sinh, hoặc là có một khoảng cách giữa cái đỉnh cao nhất và đỉnh thấp nhất của nó. Ngược lại, những người có thói quen và được huấn luyện ở trong sự tu tập thiền quán đó, họ sẽ vượt qua được mức độ khổ đau và hạnh phúc giả tạo của tưởng tích cực và tưởng tiêu cực. Sự quán chiếu là một năng lực để đẩy và phóng thích tất cả những gì không cần thiết cho bản chất hạnh phúc ra khỏi dòng cảm xúc, ra khỏi nhận thức và ra khỏi hành vi cư xử hàng ngày của mình. Xử lý các vấn đề bất hạnh bằng quán tưởng đó, sẽ không tạo ra những tác dụng phụ có thể dẫn đến những chứng bệnh tâm lý và nặng hơn là tâm thần. Cái phần thứ hai của bài kinh 43 dạy chúng ta về nghệ thuật quán tưởng đó. Thì quán tưởng như thế nào để tất cả mọi sự trói buộc được mở to, được khai thông? Đầu tiên thì Ngài Xá Lợi Phất đã dạy cách thức quán tưởng về mối liên hệ giữa năm giác quan và ý thức. Sau đó đề nghị tất cả chúng ta liên hệ mối tương quan này với tuổi thọ, và hơi ấm ở trong cơ thể của con người. Ngài đã nói như thế này: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân khác nhau về cảnh giới và khác nhau về hành giới. Hai khái niệm đặc biệt này nói lên trước nhất là mỗi một giác quan như vậy là khác nhau về đối tượng nhận thức, cho nên nó thuộc về cảnh giới. Cái thứ hai là chúng khác nhau về tính cách và hoạt dụng, được gọi là hành giới. Tại sao chúng ta cần phải phân định về sự khác biệt trong thế giới chức năng và thế giới đối tượng của từng loại giác quan? Sự tách rời và quá tử như vậy sẽ giúp chúng ta quan niệm các giác quan chỉ đóng chức năng công cụ thôi, chứ nó không được xem là cửa ngõ mà là hạnh phúc. Khi chúng ta quan niệm mỗi một loại giác quan là một công cụ thì chúng ta sẽ không bị các công cụ này khống chế và biến chúng ta trở thành nô lệ cho thói quen và quán tính thói quen của chúng. Điểm thứ hai nữa về phương diện ứng dụng tâm lý đó, khi mình nghĩ rằng là mỗi một loại giác quan chỉ đóng chức năng công cụ đó, sẽ mất mớ gì mà chúng ta phải mặc cảm về các giác quan không được toàn lợi của mình. Chẳng hạn như chúng ta có thể bị mặc cảm có cái lỗ mũi sạch lét, có cặp mắt không có như là có bồ câu, có một nước da không được láng mịn như các hoa hậu, có một mái tóc không được mướt như là những người đẹp. Chúng ta không có cảm thấy mình mặc cảm khi so sánh mình với những người khác, vì mình biết rằng nó chỉ đóng chức năng công cụ thôi, chứ không phải chức năng của hạnh phúc. Do đó thiếu nó tôn sao, có thì càng tốt. Quan niệm về chức năng công cụ các giác quan sẽ giúp cho mình bình thường hóa vấn đề, tức là không có cường điệu, không quan trọng bất cứ cái gì. Cái dòng tưởng tượng tiêu cực đó làm cho con người bị mặc cảm, sĩ diện, tự ái, hoặc là nó núp dưới hình bóng của sự tự trọng. Nhưng trên thực tế tất cả những thứ đó đều là con đẻ hay là dây mơ rễ má với bản ngã. Tuy nhiên nó sẽ tốt trói buộc con người lại, làm cho người mất đi hết tất cả mọi khả năng của giải thoát, tức là an vui. Thế giới đối tượng và chức năng của các cơ quan khác nhau là một điều rất là dễ dàng để nhận ra. Mắt mà tai có thể tạo ra một thế giới của thưởng thức, giải trí, giáo dục, mang lại tri thức cho con người. Nó có thể là một trong những chức năng chính yếu để tạo ra sự tư duy và sáng tạo của con người. Nếu như mắt không nhìn thấy gì cả, lỗ tai không nghe gì cả, thì khả năng tưởng tượng, tư duy đã dẫn đến những phát minh sáng kiến con người sẽ bị nghèo nàn đi. Cho nên hai giác quan này có thể đóng vai trò 70% của thế giới cuộc sống. Nếu người mù mà bị điếc nữa chắc có lẽ là khổ đau gia tăng ghê gớm lắm. Rất may mắn thì cấu tạo sinh học của cơ thể những người bị mù lại có một khả năng rất nhạy cảm về lỗ tai để bù đắp lại những gì mất mát, và nó làm cho chức năng của lỗ tai đó có hoạt dụng gấp mấy lần so với lỗ tai của những người bình thường. Cho nên hiểu được điều đó thì những người bị mù sẽ không bị mặc cảm rằng tôi bị mù, vì họ là những người có thể chơi đàn rất giỏi. Thế giới của âm thanh, thế giới của các nhạc cụ đó sẽ trở thành niềm vui của họ, và họ trở thành những người rất giỏi về lĩnh vực này. Như vậy quan niệm công cụ của giác quan sẽ làm cho mình cảm thấy không gì phải mặc cảm với sự thiếu hay là dư của các giác quan. Thế giới của là mùi, mũi và lưỡi là thế giới của ẩm thực, tức là thưởng thức ăn uống, nó là một phần của đời sống. Những người đặt nặng về hạnh phúc của tưởng đó, bao gồm giới văn nghệ sĩ, các nhà sáng tác, những người phát minh nói chung, ở mức độ tri thức từ trung lưu cho đến là thượng lưu. Trong đó cái thế giới của những người thuộc về mũi và lưỡi là thế giới của sự hưởng thụ trong nền văn hóa ẩm thực là hết. Và biết bao nhiêu vấn đề để phát sinh ra từ thế giới của ẩm thực đó, mùi vị, đúng không? Thế thì cái đó nó đòi hỏi, nó tạo ra những nhu cầu, rồi nó vượt những rào cản, nó không tôn trọng tất cả những lời nói và luật pháp. Khi mà thế giới của mùi và vị đó không còn đủ sức để thỏa mãn được cái quán tính ngày càng gia tăng, ngày càng cảm thấy là bị không còn áp phê về cái đô liều lượng của sự hưởng thụ mà các giác quan con người có thể đòi hỏi khi có nhu cầu. Trong khi đó, thế giới của thân nó liên hệ đến thế giới thẩm mỹ thông qua sự trang sức, làm đẹp, sức khỏe hay là các khoái lạc phục vụ cho bản chất của đời sống. Quan niệm và quán tưởng năm loại giác quan này chỉ đóng chức năng công cụ sẽ giúp chúng ta không rơi vào cái cực đoan trong bất kỳ một sự hưởng thụ nào liên hệ đến các quan năng của mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Để làm được việc đó thì Ngài Xá Lợi Phất dạy chúng ta cần phải quán chiếu nó trong mối liên hệ mật thiết với thế giới của ý thức. Tưởng liên hệ đến ý thức nhiều lắm. Các quan năng kia chẳng qua chỉ là công cụ thôi. Chúng ta thử hình dung nếu như ngôi giảng đường này có tất cả là 5 cái cửa lớn. Đèn neon được thắp sáng vào ban đêm. Các cửa này là cửa kiến được đóng kín. Chúng ta quan sát phòng giảng đường này từ 4 phía của nó, chúng ta thấy có 5 ánh sáng phát ra. Kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật dạy mỗi một cánh cửa phát ra ánh sáng đó được ví giống như là mỗi giác quan của con người. Nhưng trên thực tế á, trung tâm của sự phát quan này không phải là các cái cửa mà là bóng đèn. Tinh hoa của bóng đèn á, không phải là cái thế giới vật lý mà nó có, mà nó chính là thế giới của ý thức. Tương tự cũng như vậy, các giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nếu không có sự đồng hành chủ động đạo diễn của ý thức thì có mắt có cũng trở thành không, lỗ tai có hoạt dụng mà vẫn không nghe âm thanh, lỗ mũi lưỡi thân dầu có tiếp xúc với mùi hương sự xúc chạm vẫn không hề tạo ra bất kỳ một sự tưởng tượng, nhận định, đánh giá, phân tích, tổng hợp, quy nạp loại suy nào cả. Tức là sự có mặt của chúng cũng trở nên bình thường thôi. Chính vì thế mà Ngài Xá Lợi Phất đã dạy chúng ta hãy quán tưởng. Ý là chỗ nương, là nơi lãnh thọ các cảnh giới, tức là đối tượng, và hành giới, tức là hoạt dụng chức năng của các giác quan. Hãy luôn luôn quán tưởng như vậy để đừng bao giờ quan trọng quá về các giác quan, để không bị lệ thuộc vào chúng. Và giờ đó chúng ta có được khả năng của sự mở trói. Năm giác quan này do cái hoạt dụng của tuổi thọ, tức là mạng sống của một loại hình chúng sanh nhất định nào đó mà được tồn tại. Nghĩa là không bao giờ có sự tồn tại độc lập của các giác quan ngoài cơ thể vật lý và sinh học này. Đối với người chết trở thành một tử thi, mặc dù mắt, tai, mũi, lưỡi và thân vẫn còn hình thù, thông qua nghệ thuật ướp xác hay là các hỗ trợ để trong phòng xác giữ trong một thời gian nhất định nào đó, nhưng nó không còn được gọi là những tên gọi đó đâu, vì cái hoạt dụng để tạo ra sự nhận thức đa dạng với sự điều khiển và đạo diễn của ý thức không còn nữa. Trên thế giới của các giác quan là thế giới mang tính tương đối rất cao, thế giới của điều kiện. Vì đó không mắc mớ gì mà chúng ta phải bị lệ thuộc vào nó nhiều quá. Đây là lời khuyên mang tính cách cỡ trói của nhà Phật đối với tất cả chúng ta như là những người đang hành trì. Tuổi thọ hay là mạng sống của con người được đông đo và tính điếm theo bản kinh này là do gì? Cái năng lực hơi ấm vẫn đang còn tồn tại trong cơ thể của mình. Trong phần đầu của bài kinh thứ 43 chúng ta có dịp học lần trước đó, đã nói đến các yếu tố để tạo ra cái sự sống và những tiêu chuẩn để xác định đâu là một cái chết lâm sàng và đâu là một cái chết thật thụ. Thì phần này bổ sung thêm một ý tưởng, đó là cái hơi ấm sẽ là một trong những biểu hiện vật lý và sinh học để giúp chúng ta đo được cái chết lâm sàng và cái chết thật sự. Khi mà toàn thể nhiệt lượng trong cơ thể này không còn nữa, dĩ nhiên nó phải là sự kết thúc hoàn toàn, thì cái chết đó không còn gọi là lâm sàng nữa mà đó là cái chết thật sự. Như vậy là mối liên hệ giữa tuổi thọ và thế ấm tồn tại trong con người là mối liên hệ hai chiều. Khi mạng sống con người còn thì hơi ấm đó còn, khi hơi ấm còn thì tuổi thọ hay là mạng sống vẫn đang tiếp tục được diễn ra. Vậy cái chết nó thường được biểu đạt theo mô tả của kinh điển đó, là một sự tắt dần các hoạt dụng của các giác quan, mắt tai mũi lưỡi thân và hơi ấm sẽ bắt đầu được lặng tắt từ từ đến lúc mà toàn cơ thể này không còn bất kỳ một hoạt dụng của hơi ấm nào nữa, thì cái chết mới thật sự được diễn ra. Ngày sáng là Pháp đưa ra một ảnh dụ rất dễ hiểu, giống như là cây đèn dầu phát ra ánh sáng là nhờ vào tim đèn. Nếu như không có tim đèn thì ánh sáng không giờ có, nhưng ngược lại thì cũng nhờ vào ánh sáng đó mà tim đèn được chúng ta nhìn thấy. Mối tương quan giữa hơi ấm và mạng sống con người nó cũng giống y hệt như vậy. Nói một cách khác là thế giới vật lý hay là thế giới của sự sống dưới cái nhìn duyên khởi của nhà Phật là một thế giới của sự tương quan, chứ không phải là thế giới của sự một chiều. Tất cả phải đặt trong mối tương quan, tức là tính tương đối và tính điều kiện. Học thuyết này sẽ tạo ra một cái nhìn rất là lạc quan cho bất kỳ một vấn đề gì diễn ra đối với chúng ta thông qua thế giới của các giác quan, làm cho con người giải phóng được thói quen tương liệu hóa và quan trọng hóa về những gì có và không có đối với một con người nào đó. Phương pháp quán tưởng thứ hai được bài kinh giới thiệu là quán về sự giống và khác của thọ hành và cảm thọ. Đây là hai khái niệm tâm lý học Phật giáo. Chúng ta có thể hiểu khái niệm thọ hành như là luồng sinh khí có mặt ở trong từng chủng loại sự sống, đặc biệt là các chủng loại có sự sống và có sự hiện diện của ý thức. Trong khi đó những gì được cảm thọ đó, nó có thể như là đối tượng, nó có thể như là những hình ảnh do con người tạo ra thông qua thế giới của sự tưởng tượng. Nó có thể có mặt trong sự tưởng tượng nhưng mà không có mặt ở trong thế giới của hiện thực. Từ những cái lớn nhất cho những cái nhỏ nhất, từ những cái đơn giản nhất cho đến những cái phức tạp nhất, đều thuộc vào trong phạm trù nội duyên của thế giới được cảm thọ. Tâm lý học Phật giáo dạy chúng ta đứng trước dòng sinh mạng và những gì được cảm thọ ở trong dòng sinh mạng đó, đừng bao giờ đẳng thức hóa chúng với nhau là một. Tại sao chúng ta phải làm việc đó? Vì khả năng đẳng thức hóa trong trường hợp này sẽ làm cho con người rơi vào trạng thái trói buộc nhiều lắm. Bất kỳ một cái gì mà mình được cảm thọ qua thì mình cho rằng nó là một phần của đời sống, một phần của sinh mạng mình đó, thì lúc đó con người sẽ không bao giờ có thói quen làm quên nó nếu nó là cảm xúc khổ đau, cứ giữ lại hoài. Ra đường nghe người nào ta nói xấu mình cái rồi, cái mình đẳng thức quá cái sự nói xấu đó như một dòng cảm thọ bị thương tổn tự ái, bị thương tổn tự trọng, bị va chạm sĩ diện, bị thách đố các tôi, và mình đẳng thức quá cái này với chính mạng sống của mình, cho nên nỗi khổ niềm đau kéo dài tồn tại lâu lắm, khó có cơ hội được cởi trói. Thì đó, nỗi khổ niềm đau và sự bất hạnh sẽ tiếp tục có mặt. Cho nên đừng bao giờ đẳng thức hóa nó. Điểm thứ hai, ngày sẽ là pháp phân tích đó, nếu như chúng ta đẳng thức hóa phần thọ hành với những gì được cảm thọ đó, thì chúng ta sẽ rơi vào tình trạng chúng ta sẽ không lý giải được tại sao có những hành giả tồn tại một cách rất khỏe mạnh ở trong thế giới thiền định của diệt thọ tưởng, nơi mà dòng cảm xúc và mọi ý niệm hóa của tưởng đó đã không còn hoạt dụng ấy, thế mà các căn của người đó vẫn còn được sáng suốt, sức khỏe vẫn rất là cường tráng, mặc dầu thế giới của các giác quan hoàn toàn tắt lại hết. Điểm thứ hai nữa là các hành giả đó sau một thời gian như là nguyện vọng nhập định của mình được kết thúc, họ vẫn có khả năng trở lại với thế giới của đời sống thường nhật. Rồi nếu như chúng ta đẳng thức quá cái phần thọ hành và những gì được cảm thọ là một á, thì những hành giả đó sau khi nhập vào rồi thì không còn cảm xúc ý niệm hóa, thì họ sẽ trở thành những người chết luôn. Trên thực tế điều đó được chứng minh ngược lại. Cho nên là sự quán tưởng về điểm khác nhau giữa thọ hành và thế giới được cảm thọ sẽ làm chúng ta không bao giờ giữ một cái gì đó quá lâu, nhất là nỗi khổ và niềm đau trong dòng cảm xúc. Quán thọ hành với một cái điểm mà các hoạt dụng của giác quan thông qua dòng cảm xúc ý niệm hóa không còn hoạt dụng, có thể tạo ra những phương pháp trị liệu ứng dụng rất hữu hiệu trong đời sống hàng ngày. Ai bị những chứng bệnh mất ngủ, thử áp dụng phương pháp rất nhỏ liên hệ đến bản chất của việc thọ tưởng, tức là quán toàn thân thể sinh học và dòng cảm xúc này như là một xác chết. Đừng sợ chết, hãy quán rằng mình như là một xác chết, nằm duỗi chân ra một cách thư thái và nhẹ nhàng ở trên chiếc giường, và nghĩ rằng là toàn thân thể này là một xác chết. Chỉ đơn thuần nghĩ như vậy, đừng quá gượng gạo đè nén, tại vì cái đó tạo ra phản ứng tưởng lực, và tưởng lực sẽ làm cho hoạt dụng của bộ não được diễn ra theo cách thế đập thoại, căng thẳng và khó chịu. Cứ thư giãn nhẹ nhàng nghĩ như một xác chết thôi, không nghĩ đến bất kỳ một cái gì khác, nhưng mà đừng tập trung sự nghĩ đó trên não trạng, mà hãy quán toàn thân là một xác chết. Thị thức nó sẽ được phân hóa ra, nó sẽ được phủ trùm, và các hoạt dụng của ý thức trong thế giới của tưởng và thọ sẽ lặng tắt dần, mất hiệu quả dần, và không còn khống chế chúng ta nữa. Nhờ vậy chứng bệnh mất ngủ được khắc phục. Người chết đâu còn suy nghĩ, người chết không có nỗi lo, người chết không còn sợ hãi, người chết không có sĩ diện, người chết cũng không có niềm vui, người chết cũng không có nỗi buồn, bởi vì thế giới của mọi dòng cảm xúc đó là sự tưởng tượng tốt và xấu, tiêu cực hay tích cực là không còn nữa. Cứ quán thân thể mình là một xác chết thì đâu có cái gì là chúng ta không ngủ được, trằn trọc băn khoăn dắt chẳng thành, là bởi vì chúng ta đang còn mơ tưởng một cái gì đó, ức chế một cái gì đó, tiếc nuối một cái gì đó, đau khổ rai rứt một cái gì đó, thì hoạt dụng bộ não vẫn đang ngồi tiếp tục ở một mức độ mà tính cương điều của nó gia tăng rất nhiều lần so với trong lúc chúng ta đang thức. Cho nên trước khi đi ngủ đó, nằm trên giường quán rằng mình là một thi thể chết thì bệnh mất ngủ sẽ được khắc phục. Ai khó ngủ đi đến đâu lạ chỗ không ngủ được thì cứ áp dụng cái phương pháp quán tưởng thân mình là một thi thể, dòng cảm xúc của mình không còn tồn tại trong thi thể đâu. Thì trong thời gian chừng 3 hôm 4 hôm, cái thói quen là ngủ lại đã bắt đầu được có mặt, không cần sử dụng bất kỳ một viên thuốc ngủ nào. Đừng sợ là 3-4 ngày khi thực tập đó chưa quen đó, rồi mình ngủ không được mình sợ, cho nên là không dám. Nó có một phản ứng sinh học mà chúng ta có thể tạo niềm tin. Khi con người với cơ thể mỏi mệt quá đó, thì giấc ngủ bắt đầu được diễn ra. Ví dụ như mới bắt đầu thực tập chưa đúng, hoặc là chưa có niềm tin về phương pháp thực tập này đó, 3 ngày đầu, 2 ngày đầu ngủ không được, ngày hôm sau không đi làm được, cảm thấy hoảng đi, tá hỏa tâm tinh, cho nên tái sử dụng lại thuốc ngủ. Thì như vậy là cái cơn nghiện về sự hỗ trợ của thuốc ngủ đó, với những phản ứng quá chắc trong thuốc làm cho thần kinh nó được so dựa đi để ngủ một cách giả tạo đó, sẽ được vượt qua. Cho là đừng sợ về tình trạng 1-2 ngày đầu chưa quen bị mất ngủ sẽ làm mất sức khỏe, thì chúng ta mới mạnh dạn làm quen được phương pháp này, và nhờ đó chứng bệnh mất ngủ được chữa trị. Hai năm trước khi chúng tôi đi tham quan một số trung tâm trẻ em ở Thái Lan đó, mà khi được biết rằng là các trẻ em ở tại trung tâm này có những nỗ lực sai lầm tự tử do bối cảnh xã hội, hoàn cảnh của gia đình và những điều bế tắc khác đã làm cho con em không nhìn thấy được tương lai, cho nên họ đã đưa những em có hội chứng tự tử vào trong một trung tâm để dưỡng nuôi. Chúng tôi có chia sẻ phương pháp được kinh điển Phật dạy, và đặc biệt là trong bản kinh này, tức là dạy các em quán rằng các em đang chết, gọi là đã là người bị chết. Có nhiều người nghe đến phương pháp quán tưởng đó sợ lắm, nói các em này nó đang có tâm lý tự tử mà còn kêu nó quán tưởng là nó đã chết rồi, thì làm sao mà có được tác dụng trị liệu. Chứ tôi nói là hãy an tâm, vì lời Phật dạy không có sai đâu. Quan trọng là cái người hướng dẫn phương pháp quán tưởng này sử dụng hết tất cả những cái bước kế tiếp theo thì cái tác dụng của nó sẽ rất cao. Hãy dạy các em nằm xuống quán tưởng rằng các em đã chết, sau đó yêu cầu các em sau mấy phút và thực tập mình như là một thi thể đã chết đó, liên tưởng đến những câu hỏi được người hướng dẫn đặt ra. Chẳng hạn như các em hãy nhận xét thái độ cha và mẹ của các em trong lúc các em bị chết như thế nào. Phần lớn các em phát biểu rằng là cha mẹ của các cháu, của chúng cháu khổ đau lắm. Chứ tôi hỏi tiếp là cha mẹ của các cháu khổ đau bao lâu? Các em nói có thể là 7 ngày, 8 ngày. Các em nói không, họ là suốt cuộc đời. Điều gì đã làm cho cha mẹ của các em khổ đau khi biết rằng các em bị chết? Các em đó đồng thanh trả lời là bởi vì cái đời sống của các em không còn nữa, cho nên người cha người mất đi cái nắm ruột tình thương của mình, cho nên nỗi khổ đình đau cứ âm ỉ và len lỏi tồn tại. Cái mấu chốt của việc giáo dục trong phương pháp ứng dụng quán tưởng tử thi này đó, là để tạo ra cái ý thức rằng là người thân còn lại của mình sẽ khổ đau biết chừng nào. Cái khổ đau đó có thể đi suốt cả cuộc đời của những người đó khi biết rằng mình bị chết. Mấu chốt đạt được trong sự quán tưởng đó là ở điểm đó. thì tự động các em sẽ không bao giờ dám chết đâu. Bởi vì chết đó sẽ mang lại nỗi khổ niềm đau cho những người mà các em có thể thương nhất, quý trọng nhất. Bởi vì lý luận với các em không tốt, các em đâu hiểu đâu. Nói các em phải thương cha mẹ, các em phải có bổn phận bảo vệ sự sống, vì sự sống là quý báu. Đức Phật dạy rằng mạng sống con người là quý nhất ở trong các loài động vật. Làm sao chúng có thể hiểu được những chuyện đó khi mà ý thức của chúng chưa phát triển ở một mức độ cho phép chúng có thể cảm nhận được điều đó. Cho nên phải dùng những phương pháp tưởng để dẫn thể, để hướng và để tạo ra một ý thức một cách rất tự nhiên. Cứ thực tập như vậy và thấy các em sẽ bắt đầu tạo ra một ý thức rằng mạng sống rất quý báu. Hay nói cách khác là khi mình còn sống, cha mẹ mình được hạnh phúc. Khi cha mẹ mình là hạnh phúc thì mình cũng được hạnh phúc lên. Sự tương tác của hạnh phúc diễn ra theo hai chiều. Nếu chúng ta áp dụng những phương pháp như vậy đấy, thì chắc chắn rằng là cái hiện tượng tự tử trong trẻ em sẽ giảm đi rất nhiều. Và dĩ nhiên chúng ta cũng không loại trừ có những em đó, nói rằng là tôi không muốn sống nữa, mẹ tôi, cha tôi có khổ đau ráng chịu thôi, tại vì chính ông bà đã tạo ra khổ đau cho tôi mà, giờ tôi chết để cho ông bà biết mà. Có những em phát biểu như vậy thì cái uất hận đó đã được tạo ra do cái hoàn cảnh bi đát. Ví dụ các em trở thành nạn nhân của sự không hạnh phúc đối với người cha và người mẹ thì các em hận. Và các em có thể là nạn nhân của một người bà con nào đó trong việc mà lạm dụng tình dục hay là lạm dụng bất cứ một cái gì đó, hay là đẩy các em vào cái thế giới bụi đời, vân vân. Sự uất hận đó đã đẩy các em vào một thế giới rằng là tôi sẽ chết để cho những người này ân hận suốt đời. Thì trong những tâm trạng như vậy thì đừng bao giờ dạy các em cái phương pháp quán tử thi, vì quán tử thi sẽ làm cho các em chết sớm hơn. Do đó hiệu năng của một phương pháp á, nằm ở chỗ thích ứng về tính căn cơ và đối tượng. Không phải lúc nào chúng ta cũng áp dụng cùng một phương pháp quán tưởng như nhau và mong rằng là nó sẽ có kết quả tương tự đối với tất cả mọi người có cái thói quen, nhận thức, tâm lý, tình cảm và lối ứng xử khác nhau. Kế tiếp ngày sáu là pháp dạy, chúng ta bắt đầu thực tập phương pháp thiền quán của ngôi thiền thứ nhất. Bản chất của phương pháp thiền quán này cũng giống như là cái trình tự của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền mà chúng ta đã được học ở rất nhiều bài kinh của Trung Bộ rồi. Mấu chốt của sự phương pháp quán này đó là làm thế nào để giúp cho mọi người thấy được rằng là sự lạm dụng vào khoái lạc giác quan sẽ dẫn đến một thế giới sự nô lệ. Khoái lạc giác quan tạo ra những cơ nghiện rất lớn. Cái gì không biết thì thôi, mà biết rồi khó bỏ đó. Tạo ra một cái biết xấu đó có thể chỉ có 3 ngày 5 bữa là xong. Nhưng mà để tẩy não và rút ra khỏi cái căn rễ của một thói quen xấu đó có thể mất đến mấy mươi năm, thậm chí đến mấy kiếp mà chưa làm hết được. Cho nên phương pháp quán tưởng trong trường hợp này là làm thế nào để cho chúng ta thấy được cái thế giới dục nhiễm một cách giác quan có thể làm đắm chìm và trói buộc con người nếu con người hưởng thụ nó một cách không cần thiết hay là một cách quá lạm dụng, dẫn đến tình trạng mất thăng bằng, tức là mất tính trung đạo ở trong đời sống đối với một người tại gia. Hay là cái khác là nhà Phật vẫn khuyến khích người tại gia có những cách thức hưởng thụ thông qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý ở một mức độ có thể cho phép để mình không bị lệ thuộc vào chúng. Điểm thứ hai là trong sự hưởng thụ đó, như là một nhu cầu mà mình có thể đồng hóa nó như là bản chất hạnh phúc theo thói quen và bản năng, thì đừng bao giờ để cho con người của mình bị đắm chìm ở trong dòng tư duy xấu hay là tư duy tiêu cực. Nói đến sự hưởng thụ của thế giới phải là giác quan, không nhất thiết là chỉ toàn là những cái hạnh phúc thôi cả, mà nó có thể là một phản ứng đối lập hay là một sự kiện đối lập. cái khoái cảm có thể tạo sự tiêu cực, mà cái không đạt được sự khoái cảm đó cũng có thể tạo sự tiêu cực. Hạnh phúc của một gia đình có thể có mặt từ đó và có thể kết thúc từ đó. Chìm đắm ở trong tư duy xấu và tiêu cực sẽ làm cho nỗi khổ niềm đau này nó loang lổ, mở rộng biên cương bờ cõi, xâm chiếm cả đời sống cảm xúc và tinh thần của chúng ta nhiều lắm. Cho nên hành giả cần phải an trú nếu có điều kiện, còn cảm thấy thiền mà nơi đó chúng ta thấy là có một quá trình thay đổi về cảm xúc được diễn ra một cách rất là nhẹ nhàng, thư thái mà không hề có một sự cưỡng lực nào can thiệp vào. Sự thay thế trong trường hợp này là đối tượng của thế giới hạnh phúc thôi. Đối tượng cần phải được thay thế là thái lạc giác quan mang tới cách là chìm đắm, hưởng thụ, làm cho con người biến chất về đạo đức. Và đối tượng được thay thế vào chính là một thế giới trạng thái cảm xúc của sự hỷ lạc. Hỷ thuộc về tinh thần, liên hệ đến các loại hình văn hóa nghệ thuật có giá trị cao, mà cao hơn nữa là những giá trị văn hóa tâm linh, văn hóa đạo đức. Khi mà con người có được niềm vui, có được hạnh phúc từ những hoạt dụng cao cấp này đó, thì đồng lúc đó đó, cái thói quen của sự hưởng thụ liên hệ đến giác quan thấp kém đó, bắt đầu được giảm đi, được khoanh dùng, được hạn chế, được chuyển hóa. Sự thay thế là một nhu cầu. Cho nên các động từ trong tiếng Pali mà trước đây thường dịch là đoạn trừ đó, cần phải được dùng bằng khái niệm tâm lý học Phật giáo hiện đại là chuyển hóa. Tại vì động từ đoạn trừ đó, nó có thể diễn tả một thái độ dứt khoát, kết thúc những sự trói buộc bằng một sự nỗ lực có phương pháp. Nhưng mà cái hình ảnh của động tác đoạn trừ đó liên hệ đến con dao, là cái búa nè, tức là nó không khéo nó tạo ra một tiến trình của sự cưỡng lực, và do đó kết quả nó có thể tạo ra những phản tâm lý tác dụng phụ. Còn chuyển hóa là một quy trình của sự thay thế, như là không cần phải chặt đứt nó, không cần phải tống cổ nó ra bên ngoài, mà hãy chuyển nó, thay thế nó bằng một cái tốt đẹp hơn. Khi con người thấy những giá trị tốt hơn thì bỗng dưng những cái thấp kém sẽ bay xa và bay cao, được vẫy tay chào, không hề có bất kỳ một sự tiếc nuối nào. Muốn cho vệ sinh đường phố được có mặt, không cần có những biện pháp trừng phạt gì cả, mà hãy thiết lập những nhà vệ sinh công cộng cứ khoảng 500 mét là có một nơi, thì làm sao có gì để người ta phải xả rác hay là phóng quế bừa bãi. Bởi vì phương tiện để phục vụ cho một đời sống thoải mái đó quá nhiều, thì người ta sẽ không có điều kiện để làm những việc xấu hay là những việc mà mình có thể phản ứng như là một cái gì đó chưa được tốt đẹp lắm về một đời sống văn hóa tiêu chuẩn. Cho nên thay thế là cái quan trọng nhất. Còn không có cái thay thế tích cực hơn, chặt đứt và áp dụng những cái khung hình phạt, dù là dân sự hay là hình sự vân vân, thì điều không phải là một giải pháp cứu kính, không phải là một giải pháp hay. Các hành giả cần phải nhìn thấy được là bản chất của cái lớp thiền thứ nhất đó, gồm có 5 yếu tố mà hành giả có thể phát huy ở mức độ cao cấp, và nhờ đó tất cả những thái lạc giác quan, dầu nó có một cái hấp dẫn lực rất ấn tượng, tạo những cơ nghiền khó quen, khó quên, thì cũng có thể được thay đổi và chuyển hóa một cách nhẹ nhàng. Thứ nhất, nó là thế giới có sự nỗ lực tìm kiếm đối tượng thiền quán cao hơn, có giá trị hơn. Cái thứ hai, nó là một sự nỗ lực đặt tâm ở trong đối tượng thiền quán đó, mà thường được gọi ở trong thuật ngữ thiền học Phật giáo là tầm và tứ, tức là tìm kiếm một đối tượng cao, đẹp, và đặt tâm ở trong đối tượng đó như là một điều kiện để quán tưởng. Thì hành giả sẽ bắt đầu vẫy tay chào ở thế giới hưởng thụ thấp kém. Nếu là người phương Tây nói rằng là hãy cho tôi biết hàng ngày các anh chị đọc cái gì thì tôi sẽ có thể đón được cái dòng cảm xúc và tâm tính của anh chị như thế nào. Cái niệm đọc đó như là một sự áp dụng chung cho tất cả những cái cơ năng hưởng thụ của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ấy, chứ không phải riêng của mắt. Hãy cho chúng ta biết được rằng thế giới hưởng thụ của mắt, tai, mũi, lưỡi của một con người đó như thế nào thì chúng ta sẽ có thể xác suất được rằng bản tánh, cá tánh, hạnh phúc và khổ đau, những giới hạn của người đó ra làm sao. Chúng ta có thể đoán được đến đúng khoảng 80%. Đây thì chúng ta là một phần của những giác quan. Hạnh phúc và khổ đau của con người là một phần của tiến trình phản ứng giữa các giác quan đối với thế giới trần cảnh của nó. Kế đến là chúng ta phải tạo ra cho dòng cảm xúc của mình một trạng thái hoan hỷ, nhẹ nhàng thư thái với những giá trị văn hóa, những giá trị đạo đức, những giá trị tinh thần, những giá trị tâm linh cao. Giữ được cái đó thì những sự hưởng thụ kia sẽ không còn là sự khống chế, đòi hỏi và bức bách mình nữa. Như đó thôi vẫn chưa đủ. Là phải tạo ra sự an lạc, tức là cái chiều sâu thật sự. Chứ mình thấy được cái giá trị đó nó có thật đối với mình, chứ không phải mình cố tình tưởng tượng ra mà không tìm ra được những cái nhu cầu quý báu như vừa nêu. Và cái thứ năm là trạng thái nhất tâm, tức là sự chuyên nhất, chuyên tâm nhất ý về những giá trị cao trong thiền và quán. Vì giờ đó sự hỷ lạc, hạnh phúc đó, được kéo dài, được tồn tại lâu dài với mình. Thì tâm được phủ trùm bằng những cả cái hỷ lạc, an vui với những giá trị của thiền quán, thì nó đâu còn có điều kiện để nó bám víu vào những cái thấp hơn. Tiêu của tâm và sự tiếp xúc với trần cảnh là một vòng tròn đang chạy trên một mặt thẳng. Cứ mỗi một đơn vị của thời gian, vòng tròn đó chỉ tiếp xúc ở trên mặt thẳng, tạo ra một góc vuông duy nhất, mà chỉ không có hai góc vuông tiếp xúc cùng một điểm. Độ trên lệch của cái góc đó, có thể là 0.00001, tức là rất nhỏ. Dù là nhỏ cái nào thì nó chỉ tiếp xúc ở một điểm để tạo ra một góc vuông thôi. Tâm tiếp xúc với đối tượng trần cảnh cũng vậy. Nếu như cái đường phẳng của tâm được kết nối bằng những trạng thái của hỷ lạc, an vui với những giá trị tâm linh cao, và vòng tròn này của nhận thức đó, nó chạy trên đường thẳng của tâm đó, tạo ra những góc vuông của sự yêu thích về hạnh phúc và giá trị cao cấp, thì lúc đó cái vòng tròn này sẽ không còn điều kiện và một cái niềm ao ước nào để tiếp xúc với một đường thẳng ở bên cạnh đó, cái đường thẳng của khoái lạc hay đường thẳng của những giá trị hưởng thụ thấp hơn. Hai thế là một nhu cầu để giúp cho chúng ta chuyển hóa những cái gì thấp kém. Tương tự, nếu chúng ta áp dụng vào nghệ thuật giáo dục hay là cải tạo trong các trại tù đó, chúng ta phải thay thế tâm của người tiêu cực đó bằng những phương tiện giải trí tích cực. Chẳng hạn như cung ứng rất nhiều loại sách báo viết về điều hay lẽ phải, những gương hạnh trong sáng trong cuộc đời, những giá trị của con người thông qua sự đóng góp, những sự ban ly chứ không bao giờ mong cầu riêng cho bản thân mình, hoặc là những tấm lòng vô ngã vị tha, những hình ảnh liên hệ đến màu xanh, ánh sáng, rồi sự vươn lên, những hy vọng, vân vân. Chúng ta cung ứng tất cả những loại hình vui chơi giải trí mang tính cách như vậy, thì các hình ảnh tiêu cực ở trong não trạng của người này được thay thế dần dần. Chứ vào trong tù mà nhốt cho con người không nhìn thấy được ánh sáng, màu sắc, không giao tiếp với bất cứ một người nào, và không có phương tiện báo chí hay để đọc, thì sự giam nhốt đó sẽ làm cho người này đã bị bế tắc nhiều hơn. Họ dẫn đến một phản ứng tâm lý cốc tập. Nếu có điều kiện thoát ra, họ sẽ làm tội ác nhiều hơn nữa. Rất ít trong những số đó trở thành một người lương thiện sau khi mãn hạn tù, hay là được dịp tha vào những dịp quốc khánh hay là những ngày lễ lớn của một dân tộc nào đó. Cho nên sự thay thế là một tiến trình giáo dục rất nhẹ nhàng mà hiệu quả của nó rất cao. Muốn làm như vậy và có kết quả như vậy, Phật giáo dạy chúng ta là hãy từ bỏ khi nhìn thấy được giá trị rất là giới hạn và thấp kém của lòng ham dục, của thái độ sân hận, của trạng thái hôn trầm, tức là lơ tơ mơ, lờ mờ, không sáng, không rõ, không dứt khoát, thì nhiên là giả dười, giặc giờ, mỏi mệt, bằng phần, không sảng khoái, nói chung. Và kế tiếp là hai trạng thái tâm lý lăng xăng, trạo hối. Lăng xăng đó có thể được thể hiện qua sự rung rùi, ngồi tròn tay, đứng thì đi thì cũng như chạy, cứ lạc đặt là nó có vẻ hấp tấp, vội vàng, không có tạo ra một trạng thái chững chạc, an định. Thì trạng thái đó đều gọi là trạng thái trào tử, và nó là một trong những yếu tố làm giết chết đi năng lực của sự an lạc và hạnh phúc. Cho dân gian thường nói là cái người mà đi đánh đồng đưa đó, đánh hai tay, là người đó cực khổ. Người nói thì nhà Phật là người đó không có hạnh phúc, không có một trạng thái thư thái nhẹ nhàng. Nhưng mà đừng bao giờ tạo ra định lý đảo của quan niệm đó, vì điều đó sẽ sai. Có nhiều người sợ quá, mặc dù trong lúc mình bị bệnh mà càng lấy sự vận động, mà cứ nghĩ rằng là đánh đồng đưa cái tay, hay là ngồi trên cái ghế cao đánh đồng đưa hai cái chân, làm cho con người của mình bị khổ đau, nghèo khó, vân vân. Bởi vì những chứng bệnh tai biến mạch máu não, hay những chứng bệnh cần đến sự vận động của cơ thể đó, chúng ta phải làm. Thì trong trường hợp vận dụng làm với mục đích để trị liệu sức khỏe thì nó không được gọi là trạo cử. Do đó các nhà sư ở trong các truyền thống tùng lâm ngày xưa đó vẫn học võ, võ tập thể dục thể thao mà vẫn không được xem là trạo cử, vì trong những động tác hay cực quyền hay là thiếu lâm, những cái vận động đi đứng của tay của chân vai, những điệu múa tạo ra một bài quyền nhất định nào đó, cộng theo cái ý thức hiện hữu của chánh niệm và chính thức có mặt theo, thì nó vẫn được gọi là một đời sống rất an định. Cái thứ năm là trạng thái hoài nghi, mà gốc rễ của nó là do vì thiếu hiểu biết, là thiếu kiến thức về nhân quả, là thiếu sự học rộng hiểu nhiều, cho nên là con người dễ dàng nghi vấn, đặt vấn đề. Và nguy hại nhất trong những loại đó là chủ nghĩa xét lại. Trong lúc giàu tới với người khác, mình thấy người ta nói tốt, tốt như mình mừng dữ lắm, hạnh phúc dữ lắm, về nhà cái suy nghĩ lại, cái bà này nếu như không có một cái mục đích gì xấu bên trong, tại sao bà nhiệt tình với tôi như thế đó. Cho nên là cái người tốt buồn mà cuối cùng là bị người ta nghĩ hoang, giáo đa thành quán. Thái độ của lòng hoài nghi này đã dẫn đến một phản ứng ở rất nhiều người, thôi tốt nhất là không làm gì điều tốt cho người khác, để khỏi phải đối đầu với những rắc rối do giáo đa thành quán gây ra. Cho nên lòng hoài nghi không chỉ là một cản trở lực cho bản thân mình, vì nó làm cho mình không dứt khoát, không mạnh dạn, mà nó còn làm cho mối quan hệ xã hội giữa mình và người khác bị trở ngại, và nhất là làm cho cái tim nhân ái, tấm lòng từ bi về sự nhiệt huyết dấn thân của người khác đó bị teo lại, bị đốt cháy đi, hay bị băng giá. Sau khi thực tập ba phương pháp và thiền quán như vừa nêu, Ngài Xá Lợi Phất tiếp tục trình bày một vài hình ảnh khác nhau của cái gọi là giải thoát. Cái ý niệm về sự giải thoát ở trong bản kinh này đơn giản lắm nhưng mà rất là hay. Giải thoát không phải là một cái gì đó cao siêu mà một bậc thánh mới có thể có. Giải thoát là một sự cởi trói, là một sự mở cửa, là một sự không vướng bận, đơn giản vậy thôi. Dĩ nhiên là mở cửa trước những thế giới của sự trói buộc, cởi trói từ những gì bị xiềng xích, làm cho tâm trạng, cảm xúc, nhận thức, ứng xử của con người trở nên được thông dong, nhẹ nhàng, thoải mái, thảnh thơi. Muốn được như vậy đó thì hành giả thứ nhất cần phải thực tập phương pháp buông xả. Yếu tố buông xả rất quan trọng. Có bốn đối tượng cần phải được buông xả. Bốn đối tượng này được sắp xếp theo hai cái phạm trù. Thứ nhất là hạnh phúc và khổ đau. Thứ hai đó, niềm vui và nỗi buồn. Nếu chúng ta để ý cái trật tự của cặp từ được sử dụng, chúng ta sẽ thấy tâm lý học Phật giáo rất là tinh tế. Mình buông đó, nỗi buồn thì dễ rồi, không ạ? Buông nỗi đau thì dễ rồi, nhưng mà buông cái hạnh phúc và buông cái niềm vui rất khó. Khi con người bám vào những cái đó thì dĩ nhiên nó sẽ kéo theo những cái phản ứng tâm lý là bám víu, chấp trước và tư hữu hóa những gì mang lại niềm vui và niềm hạnh phúc cho mình. Chứ cái đó tạo ra sự trói buộc. Phản ứng tâm lý tiêu cực thứ hai đó, khi con người quá chú trọng về nỗi buồn và nỗi sầu đó, cái phản ứng tâm lý có mặt trong tình huống này là chúng ta trở nên lạnh giá, chạy trốn, đào tẩu, có mặc cảm, có thành kiến, gọi là không vui với những đối tượng, với những con người, với những tình huống mang lại hai trạng thái tâm lý tiêu cực ta. Cho nên cái nào cũng dẫn ra những sự trói buộc. Một cái trói buộc và bám víu những cái vui, một cái trói buộc do vì là mình sợ hãi cái buồn. Như vậy làm thế nào để cho tâm con người thoát ra khỏi sự trói buộc đó? Buông xả. Cái động tác buông giống như là mình mở bàn tay ra từ một sự nắm, hay là đó là một cái trạng thái lưu thông không khí. Khi mà chúng ta mở cửa, cửa cái, cửa sổ toan ra thì lúc đó là không khí sẽ được lưu chuyển ở trong phòng. Vậy đó cảm giác khó chịu nè, bực dọc nè, hầm nóng nên không có mặt nữa. Các động tác đó chỉ là một nỗ lực rất đơn giản ở cái nhìn của tâm thôi. Khi tâm buông thì sự chấp mắt đó sẽ được mở ra. Khi tâm vướng víu thì sự chấp mắt sẽ được bám vào. Cho nên nỗ lực chuyển hóa trong sự buông xả là để cho tâm không bị vướng víu. Đối với thế giới của hạnh phúc và khổ đau, của niềm vui và nỗi buồn đã được sinh qua trước đây, thì lúc đó hành giả sẽ chứng được một trạng thái thiền mà kinh này gọi là trạng thái thiền thứ tư. Nơi đó mọi ý niệm buồn vui đó không còn nữa, các ý niệm đối lập của vị nguyên sẽ được vắng bóng. Buồn vui để lại cõi lòng nhẹ tên. Chúng ta phải tin tưởng cái trạng thái, cái vế thứ hai được kéo theo đó. Cõi lòng nhẹ tên là cõi lòng của hạnh phúc thật sự, cái vượt lên trên cái hạnh phúc đối lập với nỗi đau, cái niềm vui đối lập với nỗi buồn. Cái hạnh phúc thật sự hay là hạnh phúc cao cấp nó phải vượt lên trên những thứ đó, tức là nó không có tính điều kiện nữa. Là muốn có được là cõi lòng nhẹ tên đó thì phải buồn vui để lại, tức là đừng mang vác ra về nhà. Có nhiều người đi làm nghe người đồng nghiệp kể chuyện này chuyện nọ, mà phần lớn là những cái chuyện xấu, những cái chuyện scandal là người ta thích nhớ, nhớ dai, mà không ai cho tiền cũng đi quảng cáo dùng đó. Chúng ta mang cái thế giới của nỗi buồn niềm vui đó về trong nhà, tức là giữ lại trong tâm, tức là truyền nó qua con cháu của mình. Chúng ta bắt những cái lo đó qua vài những người thân của mình, bạn bè của mình, cho nên cái nỗi buồn đó được lây lan, được truyền bá, được mở rộng. Như vậy là sự trói buộc bắt đầu có mặt. Cho nên buông xả là một trong những cửa ngõ đầu tiên và bắt buộc để giúp cho chúng ta có được trạng thái của an vui và hạnh phúc. Thứ hai là hành giả phải quán sát về bản chất của bốn loại giải thoát. Tùy theo căn tánh, tùy theo sở trường, tùy theo sở thích mà chúng ta có thể chọn một trong bốn, hoặc là chọn tất cả, để giúp cho tâm của mình được quan đãng được hỷ lạc ở mức độ cao. Phương pháp quán thứ nhất là vô lượng tâm giải thoát. Phương pháp này là một phương pháp truyền thống của ba đời chư Phật, các vị Bồ Tát, là làm thế nào để phát huy các năng lực đức tính quan trọng nhất của một con người, đó là lòng từ, mang lại niềm vui. Lòng bi nổi lên nỗi khổ, lòng hỷ tạo ra niềm vui cho bản thân và niềm vui khi giúp người khác, hay là niềm vui thành của người khác. Và xả, tức là buông hết tất cả mọi thứ, dầu là tốt và xấu, sau khi làm rồi không để dính bận nữa. Khi mà hành giả phát huy một cách trọn vẹn và tuyệt đối bốn năng lực từ bi hỷ xả, và để cho nó phủ trùm khắp mười phương, và nó phủ trùm toàn thân, từ làn da, lớp thịt, các tế bào, các neuron, thần kinh, máu huyết, sự sống, hay cả mỗi một hơi thở, hôi hấp ra và vào, các chữ chỉ đi đứng nằm ngồi và sự vận động của thân nói chung có mặt, các đức tính đó, thì chắc chắn rằng là hành giả này sẽ không bao giờ rơi vào trạng thái của sân, của hận, của buồn, của chấp, của dướng mắt trong thế giới của niệm đạo. Cái phương pháp quán thay thế, thấy được giá trị của từ bi hỷ xả thì không ai bám víu vào những cái vô giá trị làm gì. Phương pháp quán tưởng thứ hai để có được sự giải thoát, đó là vô sở hữu tâm giải thoát. Tức là hành giả có thể vận dụng và làm cho tâm của mình vượt ra khỏi cảnh giới là ý thức vô biên, tức là có mặt ở mọi nơi, và hướng tâm nghĩ rằng là trên đời này không có vật gì, tức là không có gì cả. Dĩ nhiên phương pháp quán đó chỉ là một công cụ thôi, tức là mình hư vô quá hết tất cả mọi thứ, không có gì, thì lúc đó nỗi đau làm gì có chỗ để bám víu. Mình phải nghĩ rằng là cái tôi này là lớn nè, cái vị trí xã hội của mình là quan trọng nè, nỗi buồn của mình là trở thành phải cần được soi dịu, chấn an và chia sẻ ở với người khác nè, thì tất cả những quan niệm đó nó làm cho trở nên quan trọng quá vấn đề, quan trọng quá nỗi đau. Và ai biết vận dụng là quán tưởng vô sở hữu, tức là không có vật gì, không có gì quan trọng, không có gì đáng để chúng ta bận lòng, không có cái gì để chúng ta phải lưu giữ cái đó trong tâm, thì sự quán tưởng này như là một công cụ rất là đắc lực để giúp cho mình phóng thích đi nỗi đau nhẹ nhàng lắm. Lúc đó chúng ta sẽ thấy là thế giới này là một sự trống không, bản thân mình không phải là một tự ngã, và do đó cũng không có bất cứ một cái ngã sở hữu nào, dù đó là dùng cảm xúc, ý niệm hóa, nhận thức phân biệt, sự đổ vỡ trong mối quan hệ, sự bị ruồng bỏ, hay là sự bị tổn thương, hay là sự bị xúc phạm, hay là bất cứ một cái gì, tất cả những quan niệm dòng cảm xúc đó vắng mặt hết, nhờ vào phương pháp quán tưởng là không có cái gì, hay là cái khác dễ hiểu hơn là quán tưởng không có cái gì quan trọng, không có cái gì hiện hữu, cái tôi này không hiện hữu, dòng cảm xúc này hiện hữu, thì nỗi đau, nỗi khổ, nỗi vui, nỗi buồn có chỗ đâu gặp chiếu, thì tự động nó sẽ được cởi trói thôi. Ai mà bị những cái chúng mình xúc cảm đó, hãy nên thực tập những phương pháp quán này. Còn ai bị thua lỗ trong làm ăn đó, thì phải quán là vô sở hữu, thì niềm đau nó bị vơi đi nhẹ lắm, nhanh lắm. Từ nào quan trọng quá sở hữu tài sản, ngày hôm nay bị thua hay làm ăn bị thất bại thì nỗi đau nó còn hoài đó. Cho nên nó dẫn đến tự tử thì thôi, thì thế giới của họ bị sụp đổ rồi, hoặc là bị người ruồng bỏ, hay là kẻ thương yêu mình không có chung thủy, hoặc là bị người bạn đồng nghiệp lừa đảo vân vân. Nhiều người quan trọng quá nói cho đó là thế giới của có rất nhiều, nó là thế giới của hạnh phúc, là bầu trời của tất cả. Cho nên khi bị vướng vào trạng thái như vậy, họ cảm thấy là cả thế giới của họ bị sụp đổ, chịu đựng không nổi, dẫn đến những bế tắc. Lần trước chúng tôi có đề cập đến một bác sĩ có một người chồng và đứa con tự tử. Chồng là một kỹ sư, đứa con là một học sinh giỏi. Do vì cái bất hòa trong gia đình dẫn đến những sự hiểu lầm, và cứ nghĩ rằng là bản ngã của mình, cái tôi của mình, lòng tự trọng của mình là bị người thương của mình xúc phạm lớn quá, xem thế giới đó là một cái gì đó mà mình chịu không nổi, cho nên là họ đã tìm đến cái chết. Thì tôi đã khuyên gia đình đó như thế này là đừng để di ảnh trong nhà nữa, hãy đem di ảnh người chồng của người con vào trong chùa. Nếu trong chùa đã có rồi thì các di ảnh còn lại đó hãy đốt đi, tại vì cô bác sĩ này bị vào cái chứng định tưởng nặng lắm. Đến cái ngày khai trường năm Tây tháng 9 thì cô ta nhìn và nhớ đến hình ảnh của các học sinh được cha mẹ chở đến trường học với những niềm vui, với những nụ cười vân vân, thì nỗi khổ niềm đau gia tăng ở trong lòng cô ta lớn lắm. Gặp chúng tôi cách đây 2 tuần mà cô ta đã nghĩ liên tưởng đến cái ngày khai trường, và càng nghĩ ngợi nhiều chừng nào thì thế giới của sự chấp hữu nó lớn chừng đó. Chúng ta nghĩ rằng là khi người chồng mất đi thì mọi hạnh phúc không còn nữa, khi đứa con á mất đi thì giá trị của việc làm này không còn nữa. Cô ta đã nói với chúng tôi như vậy. Cô ta bảo rằng là bây giờ tôi không muốn đi khám bệnh ai. Lý do thứ nhất là nỗi buồn mình lớn quá, sợ khám rồi đón nhận bệnh sai đó, rồi dẫn đến tình trạng chịu trách nhiệm về pháp lý, pháp y. Những cái quan trọng hơn cô ta giấu á, sau đó cô ta mới thổ lộ ra, là bởi vì cô ta nói là trước đây tôi đi làm để mang lại hạnh phúc cho đứa con, bao nhiêu tiền bạc tôi dành dụm cho đứa con đã hết, mà bây giờ đứa con nó chết rồi, ý nghĩa của việc làm và gia tài này đâu còn nữa đâu, cho nên làm để làm gì, bao nhiêu tiền mình có được giờ thì có thể sống suốt đời được rồi, bỏ ngân hàng mỗi tháng kiếm vài trăm ngàn sống đủ rồi, không cần phải làm nữa. Như vậy là cái thế giới chấp hữu đó đã làm chúng ta trở nên chai sạn trước tình thương, mà nỗi đau của người khác cần được tưới tẩm bởi tình thương này. Chứ tôi đã góp ý với cô ta rằng là có rất nhiều trẻ em cũng đẹp, cũng dễ thương, cần rất nhiều sự chăm sóc của người lớn như chúng ta, ấy thế mà chúng bị rơi vào hoàn cảnh bất hạnh. Chứ là vì thương đứa con mình mà không nhìn thấy được cái nỗi khổ đau của những đứa con của những người khác. Thế giới trẻ thơ với hạnh phúc của chúng nó bị cướp đi bởi những người lớn, bởi hoàn cảnh, bởi xã hội, bởi gia đình. Và do đó chúng ta cần phải dấn thân làm việc nhiều hơn nữa để lấy cái tiền lương này giúp cho những trẻ em bất hạnh đó. Thì như vậy là cách tốt nhất để làm cho đứa con bị chết oan, chết uổng có thể được siêu sanh, và đó là cái cách chúng ta thương đứa con nó nhiều nhất. Thế giới của sự chấp hữu rất nguy hiểm. Ai bị những chứng bệnh cảm xúc nhiều đó thì thế giới của chấp hữu đó là thế giới của tự tử. Cái nỗi đau gia tăng lớn lắm. Thứ tư là quán phương pháp vô tướng tâm giải thoát. Khi bị hành giả không còn tác ý về tất cả mọi tướng trạng, hành giả hướng tâm an trú vào cái loại định được gọi là định vô tướng, thì lúc đó hành giả sẽ không còn để cho tâm của mình bị vướng bận vào bất cứ một cái gì. Ai có những chứng bệnh mặc cảm về ngoại hình, khuyết tật, hay là những chứng bệnh mặc cảm về vị trí xã hội hay là thân phận của mình, là cần phải quán tưởng cái phương pháp thiền này là vô tướng tâm giải thoát, tức là vận dụng cái tâm quán về vô tướng, tức là mọi sự vật ở trong cuộc đời này nó không có tướng trạng cố định, và giá trị của sự vật không nằm trong tướng trạng của nó. Ai quán được như vậy, sống được như vậy thì người đó đạt được sự giải thoát khỏi mọi chấp bắt về tướng trạng, mặc cảm về thân phận, về ngoại hình, về vị trí xã hội, về những cái mình có và không có, có kém hơn người khác, không có thua người khác, sẽ được giải phóng rồi. Mặc cảm về thân phận kém đó, nếu biết cách vận dụng như trường hợp này sẽ trở thành cái điểm mạnh, tức là biết vận dụng điểm yếu để trở thành điểm mạnh thì chúng ta sẽ trở thành nổi bật hơn. Thí dụ như những người dứt lé gì lùm tam hô tứ súng, tới người khác là sợ dữ lắm, nhưng mà cái người có học Phật đó thì thấy rằng đó là những yếu tố được người ta chú ý nhiều hơn, phải không ạ? Cái người có hai mắt mà nhìn thẳng, thấy nhìn thẳng thì đâu quay qua không làm gì. Người bị mắt lé đang nhìn ở tượng ao, mà cái người bê tưởng là nhìn mình, cho nên tạo sự chú ý rồi biết tận dụng cái đó thì mình sẽ trở thành nó bật nhiều hơn. Luôn ở đâu người ta cũng nhận đâu được mình ấy, còn mình cao vừa vừa bằng bằng nó giống với những người khác ở đâu có nổi bật được đó mà. Do đó quán tất cả các tướng không mang theo nó những giá trị nhất định nào cả, mà mọi giá trị chỉ là những hệ mặc ước dựa vào phong tục tập quán thói quen sự chấp trước của người mà nó được định đoạt đó. Cho nên là người tu học Phật phải bỏ hết tất cả thứ đó để không rơi vào chủ nghĩa mặc cảm hay là chủ nghĩa so sánh để tạo đến sự cạnh tranh hơn thua, lợi trừ lẫn nhau. Quán vô tướng về mọi thứ, không có gì để buồn, không có gì để giận. Cái vô tướng này trong nghệ thuật ứng xử tốt lắm á. Chẳng hạn như mỗi nền văn hóa tạo ra một cái hệ thống mặc ước về ngôn ngữ biểu tượng của văn hóa. Ví dụ như là khi một người nào đó chỉ một ngón tay vô mặt mình như thế này, thì trong rất nhiều nền văn hóa cái này là một sự thách đố hoặc là một sự chỉ trích tấn công, đúng không? Cái hình ảnh của ngón tay chỏ vào như thế này. Nhưng mình biết quán vô tướng trong cái ngón tay chỏ đó, mình thấy ở người này đâu có ăn hiếp mình gì đâu, đâu có thách đố mình gì đâu, đây là một ngón tay đang giơ lên, bốn ngón kia cụm lại, còn một ngón để là bình thường. Nếu mình lý giải vô tướng như thế đó thì không có gì bị xúc phạm, không gì bị tổn thương cả. Tâm lý nhà Phật rất hay ở chỗ đó, dạy chúng ta những nghệ thuật mà mọi thách đố không làm cho tâm của mình bị chao đảo để lao vào cái vào cuộc và biến mình trở thành một con thói để các phản ứng đó là khác nhau. Hoặc là một người nào đó người ta không thích mình, tát mình cái bốt trước mặt mọi người khác đó. Nếu mình chấp nhận có một cái tướng là động đất tát tay, cái mặt mình làm cái tướng bị tát vào, cái màu đỏ được ứng lại với các cái vân bàn tay được thể hiện từ má của mình, nhìn vào gương mặt và kêu người ta chụp hình cái gương mặt này đang bị người ta tát như vậy để giữ cái nỗi hận nó thù trả đối về sau này. Tại chúng ta đang chấp vào tướng trạng, cái tướng của cái tát, cái tướng của cái dấu ấn cái tát để lại, và cái tát đó tạo ra cái nỗi bị cảm thấy khổ đau rất nhiều người, thì lúc đó nỗi đau sẽ giữ được lâu dài, vì không có lợi cho mình. Lúc đó mình cứ nghĩ đây là một cái động tác, cái tay đang quơ qua quơ lại và đụng vào cái mặt của mình, và mình nghĩ rằng đây là một cái đấm bốt. Hay gì phải đi đến tiệm đấm bốt phải tốn tiền nữa, bây giờ có người đấm bốt miễn phí cho. Đó là chúng ta biết ứng xử theo phương pháp quán vô tướng, thì lúc đó sự trói buộc về nỗi đau, cái tự ái bị va chạm và sự thách đố xúc phạm mình không còn nữa. Nói chung là khi các hành giả biết vận dụng bốn phương pháp quán để tạo ra sự giải thoát trong mọi hiện hữu hay là trong mọi sự có mặt của chúng ta trong cuộc đời đó, tức là sẽ sống rất là an vui. Tùy theo tình huống mà mình vận dụng, vận dụng loại nào có lợi, vận dụng loại nào không có lợi thì phải biết xử lý nó thì nó mới tốt được. Kết thúc bài kinh thì ngày sáu là pháp dạy rằng là ba năng lực của lòng tham, lòng sân và lòng si chính là các tác nhân đã tạo ra mọi tướng trạng của nỗi khổ niềm đau. Hiểu được điều đó thì hành giả cần phải nỗ lực dứt trừ bằng cách là chuyển hóa tất cả mọi loại phiền não liên hệ một cách trực tiếp hay là gián tiếp đến ba nguồn năng lực tiêu cực đó, làm cho chúng không còn bất kỳ một cái dây mơ rễ má nào hay là một cái hình ảnh bóng dáng nào với nhiều hình thái khác nhau, giống như là cây ta la bị chặt đầu nó không còn tái tạo lại mạng sống lần thứ hai. Cây ta la ở Ấn Độ cũng giống như cây dừa, cây cao của Việt Nam, nếu bị chặt đứt cái ngọn cao, ngọn dừa thì cây dừa, cây cao sẽ bị chết. Chuyển hóa nỗi khổ niềm đau bằng phương pháp thiền quán để tạo ra năng lực cởi trói để có được hạnh phúc đó, là phải biết chuyển hóa ở cái gốc rễ của nó. Gốc rễ của nó chính là tham sân và si. Khi gốc rễ được chuyển hóa rồi thì tất cả mọi phản phụ, những cái kéo theo sẽ theo đó được kết thúc rồi. Ngày sau là Pháp Sáp biết rằng là tham sân và si là một chướng ngại vật cho hạnh phúc, chướng ngại vật của đời sống, chướng ngại vật của tu tập, chướng ngại vật của tất cả các mối quan hệ. Hãy chuyển hóa các chướng ngại vật này, giống như cây cao, cây dừa đã bị cắt đứt mạng sống, thông qua việc cắt đứt cái ngọn của nó, gốc rễ của nó, thì nó sẽ không còn là một nỗi đe dọa và khống chế đời sống hạnh phúc của chúng ta. Chúng ta kết thúc bài kinh tại đây. Chỉ sau thì mình sẽ học đến là bài kinh 44, Tiểu Kinh Phương Quảng. Đó là một bài kinh nói về các chủ đề hỗn hợp với nhiều nội dung khác nhau. Rồi chúng tôi sẽ cố gắng là chia nhóm các chủ đề đó để đặt ra cái tựa đề giúp cho chúng ta dễ dàng nhớ. Nếu như bài kinh Phương Quảng được chia làm hai phần, phần đầu nói về bản chất của kiến thức và tự giác, phần thứ hai nói về thiền quán và sự giải thoát, thì ở bài kinh Tiểu Kinh Phương Quảng đó, chúng ta sẽ thấy có những chủ đề phản ánh các cấp độ tu tập, mà nếu biết vận dụng nó, chúng ta sẽ đạt được những giá trị an vui. Còn chủ đề của cái đó như thế nào thì hãy đợi đến tuần sau sẽ biết.